run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1467 tỷ phu chạy mau. Cố Tứ ra đầy miệng phàn nàn. Không phải liền là một bộ khôi giáp sao? Lý Dũng đều không nỡ. Đáp ứng ra sự tình đều làm không được. Để ngươi càng ngày càng nhỏ khí. Không nghe cũng phải lời nói. Hắn yêu nhất chính là gối lên Lý Thị đùi, mềm nhũn xúc cảm còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Cố Tứ gia có loại bị nước suối vây lại cảm giác. Bị Lý Thị ôn ôn nhu nhu ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đặc biệt dễ chịu. Tiểu đệ là sợ Tứ gia mặt bất đồng khôi giáp, hắn tuyệt đối không phải không nỡ. Lý Thị hiếu kỳ hỏi. Trước kia Tứ gia không thích mặt không lên khôi giáp. Lần trước đi theo bệ hạ đi săn bắn. Ngày không phải ăn mặc cũng là nhuyễn giáp, tất nhiên đẹp mắt trọng lượng lại nhẹ. Mặc vào khôi giáp về sau. Dựa theo Giao Giao nói. Lại khúc lại xoáy. Ngày cưới ngựa đi ra ngoài đều thuận tiện. Cố Tứ ra hừ hừ hai tiếng. Lý sư đưa tay nhéo nhéo lỗ tai hắn. Ngươi chính là muốn em vợ mệnh. Hắn cũng không tiếc cho ngài. Cái kia bộ khôi giáp đã chết ba vị chủ nhân. Khá là điểm xấu. Đây là tiểu để cố ý nghe ngóng sau mới biết được. Hắn lo lắng đem khôi giáp đưa tới ảnh hưởng Tứ gia khí vận. Ta nghe tiểu đệ nói. Gần nhất hắn lại tìm được mặt khác một bộ nhìn rất đẹp khôi giáp. Đang tại vận chuyển hồi kinh trên đường. Hắn chuẩn bị đem điểm xấu khôi giáp đưa đi chùa miếu. Mà đem mới được khôi giáp đưa tới. Cố Tứ gia liếc mắt. Khẽ nói. Gia lại không đi chiến trường. Nào có cái gì điểm xấu mà nói hắn vẫn không nỡ ra thì nhìn chúng cái kia bộ khôi giáp. Hắn mới chiếm được khôi giáp. Gia không vừa ý. Gia sẽ không cần. Lý thì ánh mắt nhược thủy cúi đầu khẽ hôn Cố Tứ gia cái trán. Cố Tứ gia phảng phất bị nóng đến đồng dạng, một vòng đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến bên tai. Hắn nhưng lại thường xuyên trộm thân. Hoặc là danh chính ngôn thuận hôn Lý thì. Thậm chí tại trên giường tháp. Lôi kéo Lý Thị liều mạng giày vò. Làm cho nàng cầu xin tha thứ. Làm cho nàng đáy mắt không còn chỉ có ôn nhu tỉnh táo. Thế nhưng là Lý Thị lại rất ít chủ động hôn hắn. Ngẫu nhiên đến như vậy lập tức Cố Tứ gia có chút hoảng. Lại có mấy phần đến ngọt ngào chui vào tâm khảm. Tứ gia luôn luôn mạnh miệng mềm lòng. Rõ ràng ngài là sợ tiểu để bị khôi giáp liên lụy. Khăng khăng muốn nói ra để cho người ta hiểu lầm lời nói. Lý Thị thanh âm rất nhẹ. Giao Giao luôn luôn khuyên ngài. Ngài đối với bệ hạ bọn họ làm một phần sự tình. Hận không thể nói thành 12 phần. Có thể đối với ngài thân nhân. Làm 10 giờ. Ngược lại vì nói chuyện để cho người ta hiểu lầm đi. Tiểu đệ trên tay nhuốm máu. Mấy lần chinh chiến đều bị tổn thương. Trên người sát khí rất nặng. Cái kia bộ khôi giáp. Cố Tứ gia đưa tay nắm được Lý Thị bờ môi. Không cho nói nên hiểu được người sẽ hiểu. Không hiểu được. Cũng không đáng đến Cố Tứ gia chân quý. Lý một đầu khác biệt người khác. Bây giờ dựa vào gia hưởng thụ vinh hoa phú quý. Gia đối tốt với hắn. Dính không đúng lúc. Gia đồng ý đối với bệ hạ cùng trấn quốc công đám người tranh công. Bọn họ là thực cho gia bạc. Để ngươi ra một cách mạng bên ngoài. Theo ra đi ra ngoài sống phóng túng cũng là ra cần phải bạc. Hắn nuôi không ít tàn phế đồng bào. Mỗi tháng còn muốn từ nhà mình cầm bạc đi đón tí con mồ côi môn. Giao Giao suốt các về sau. Tổn thất to lớn nhất người chính là hắn. Chính hắn đều có ba nhi tử. Ngươi để muội lại không hiểu được kinh doanh kiếm tiền. Hắn đã không bạc. Lại bị khôi giáp nguyền rủa. Về sau con hắn tôn chẳng phải là đều muốn tới cửa đến để cho ra nuôi ra cũng không có nhiều tiền như vậy. Lý Thị cười. Cố Tứ ra khẽ nói. Đều nói hắn nghe ra lời nói. Thế nhưng là ra ba phen mấy bận để cho hắn không muốn lấy tiền ra ngoài tế bẩn. Hắn nghe sao chiến trường nghĩa khí ra đời này đều không lãnh hội được. Bất quá ra không phải loại kia bản thân không làm. Liền không cho người khác đi làm việc thiện người. Cố Tứ gia bản thân không thiện lương để thưởng thức Lý Súng lương chi. Tiểu đệ cũng không có không để ý để muội nhi nữ. chỉ là mỗi tháng xuất ra đủ khả năng bạc giúp đỡ một ít khổ sở không thể chối từ hữu tâm hướng lên trên đồng bào hoặc là con mồ côi. Gia tốt xấu cũng đi chiến trường đi một lần. Mặc dù không có đụng tới qua thảm liệt chiến tranh, có thể ra gặp qua tử vong, gặp qua vì đồng bào đi cản đao liều mạng. Cố Tứ Gia xoay người mà lên, để ngươi đã đủ nghèo, ngay cả mạng sống cũng không còn lời nói. Trông cậy vào hắn sinh hoạt người chẳng phải là cực kỳ thảm. Lui về phía sau, ngươi cùng Giao Giao làm ăn lúc nhớ ký mang lên Lý Mục Đầu một phần. Tứ Gia sẽ không trách ta một mực đến đỡ tiểu để hắn là mẹ ngươi nhà thân nhân duy nhất. Ngươi cũng không phải trực tiếp cho hắn bạc chỗ tốt, bất quá là dẫn hắn phát tài thôi. Cố Phủ nếu như có người khua môi múa mép, ngươi trực tiếp cùng Gia nói, hoặc là ngươi tự xử trí, không cần hỏi Gia. Mang Lý Một Đầu làm ăn đi chính ngươi tư phòng bạc, không cần cùng mẫu thân cùng đại ca tam ca nói. Cố Tứ Gia sờ lên Lý Thị gương mặt, yên tâm lớn mật đi làm ăn, tích lũy son phấn tiền, xảy ra chuyện Gia cho ngươi đỉnh lấy. Mẫu thân không cao hứng, Gia đi giúp ngươi lừa mẫu thân. Kỳ thật lão thái thái chỉ mong Gia trôi qua tốt, ngươi có tư phòng bạc, nàng ngược lại cao hứng, bởi vì nàng biết rõ ngươi bạc sẽ cho Gia dùng. Mẫu thân một mực bất công ngài, chỉ cần là ngài làm được sự tỉnh đều là đúng, biến thành người khác mẫu thân coi như coi thường, đó là tự nhiên. Gia không đáng mẫu thân bất công. Cố Tứ Gia nói khoác mà không biết ngượng, cười nói, bây giờ mẫu thân còn lấy Gia làm ngạo đâu. Tứ Gia là thiếp thân kiêu ngạo. Lý Thị tựa ở Cố Tứ Gia trong ngực, nắm chặt Cố Tứ Gia tay. Cả một đời nàng đều che chở mạnh miệng mềm lòng, lại ngạo kiều đến không được Cố Tứ Gia mặt trời lên cao ba xào. Cố Tứ Gia uể oải đứng dậy, hỏi thăm Cố Giao tất cả bình thường về sau, hắn căn dặn con dâu tốt quản gia tốt, ngồi lên xe ngựa đi Lý Dũng Quý Phủ. Cố Tứ Gia suy nghĩ ăn trưa bữa tối đều ở Lý Dũng Quý Phủ dùng. Đầu bếp tay nghề không tinh, Lý Dũng có thể đi tiểu lâu chọn món ăn để cho tiểu lâu đưa tới. Cái này ít bạc, Lý Dũng tổng sẽ không lễ tiết kiệm nữa. Kỳ thật Lý Dũng cho hắn dùng tiền vẫn đủ hào phóng. Ngược lại là Lý Dũng bản thân, thịt cá ăn đến, rau xanh đậu hũ cũng không chê. Bất quá Cố Tứ Gia gần nhất mang theo Lý Dũng chơi đùa, nhưng lại đem Lý Dũng ăn uống trình độ tăng lên một khối. Lý Dũng Quý Phủ, Cố Tứ Gia cũng là tùy ý xuất nhập. Người gác cổng nhìn thấy Cố Tứ Gia vội vàng ra đón. Cố Tứ Gia nhìn xem gãy rồi một cái cánh tay người gác cổng, âm thầm lắc đầu. Cũng chỉ có Lý Dũng biết dùng người tàn tật làm người gác cổng. Bất quá luôn luôn một phần nghề nghiệp, so ăn uống chùa có chí khí một chút. Cố Tứ Gia tiện tay bắn ra mấy khỏa hạt dưa vàng, người gác cổng nụ cười càng rực rỡ, tạ ơn Tứ Gia thưởng. Bọn họ đều thích Cố Tứ Gia, bởi vì hắn rất hào phóng. Đối với bọn họ ăn nhân Lý Bá Gia tốt, chính là đối tốt với bọn họ. Mảnh gỗ, Lý Một Đầu, Gia đến đòi nợ. Cố Tứ Gia đi trước phòng khách, sau nghe nói Lý Dũng tại thư phòng, hắn cũng không để cho hạ nhân đi theo, thẳng đến thư phòng. Đọc sách đều xem không hiểu Lý Dũng vậy mà cũng tu thư phòng, vẫn yêu tại thư phòng đợi, để cho Cố Tứ Gia tốt một trận chế xíu. Bất quá hôm nay thư phòng rất yên tĩnh, liền người giữ cửa cũng không thấy. Cố Tứ Gia đẩy cửa vào, tiểu tử ngươi. Lý Dũng ba nhi tử chỉnh tề ngã trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Bị ngăn chặn miệng Lý Dũng trợn tròn tròng mắt. Tỷ phu, chạy mau run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1468 lời nói rất nhiều. Cố Tứ Gia tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, thấy tình huống không ổn, quay người liền hướng bên ngoài chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Thậm chí Cố Tứ Gia vào phủ thời điểm tập kích Lý Dũng, người cả nhà liền được tin tức. Bọn họ đã sớm mai phục tại thư phòng bốn phía, làm sao có thể để cho Cố Tứ Gia đầu này ngoài ý muốn đến cá lớn chạy mất. Lý Dũng là chủ tử hạ lệnh cần phải bắt được người. Lý Dũng vợ con là uy hiếp Lý Dũng nói ra bí mật công cụ. Vĩnh Nhạc Hầu nhưng chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Bắt giữ Cố Tứ Gia giá trị không thể so với Lý Dũng thiếu. Thậm chí tại Liêu Đông Khả Hãn cũng không nói đến Lý Dũng giá trị trước đó. Tới mai phục người càng muốn bắt hơn ở Long Khánh Đế Sủng Thần Vĩnh Nhạc Hầu. Cố Tứ Gia thế nhưng là không ít tại Liêu Đông Sứ Thần trước mặt đùa nghịch uy phong. Thả ra ra. Cố Tứ Gia sau cổ áo bị người ta tóm lấy, hắn hướng về phía trước dùng sức tránh thoát, hô to đến. Bắt lấy người khác trực tiếp che miệng hắn mũi. Cố Tứ Gia hô nhập lạ lẫm vị đạo, trước mắt mê muội ngất đi. Liêu Đông người cấp tốc đem hắn kéo về thư phòng, phái ra môn nhân lặng lẽ thanh lý Cố Tứ Gia mang đến tùy tùng thị vệ. Cố Tứ Gia bị ném tới Lý Dũng bên người. Lý Dũng khói mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng, phảng phất một cái phẫn nộ đến cực hạn dã thú, cực kỳ muốn xông tới hung hăng xé xách bọn họ. Ngươi đối với tỷ phu ngươi so đối với nhi tử mình tốt. Nhìn xem con của ngươi đều chịu đau, ngươi đều có thể nhịn được. Nhưng ta chỉ đem tỷ phu ngươi bắt lấy ném trên mặt đất. Ngươi phảng phất muốn đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Con của ngươi môn còn thanh tỉnh lời nói, không biết nên rất đau lòng a. Chẳng lẽ tỷ phu ngươi còn có thể giúp ngươi kéo dài hương hỏa? Lý Dũng tốt nhất suy nghĩ minh bạch. Nếu không một đứa con trai cũng không thừa lại. Mặc dù con của ngươi sống sót, biết rõ làm cha vì Cố Tứ Gia không để ý tính mạng mình, bọn họ còn có thể hiếu thuận ngươi. Lý Dũng hít một hơi thật sâu, hung hăng trừng mắt trong thư phòng hai người. Cái kia thân thể hai người không khỏi co rúm lại một trận, không dám cùng Lý Dũng ánh mắt va nhau. Chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi, không nghĩ tới hại ngươi. Một cách nhát gan nhát gan, một cách đột nhiên thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói. Đồng dạng cũng là người, dựa vào cái gì ngươi có thể phong bá tước? Ngươi xuất thân còn không bằng ta đây, không hiểu binh pháp, chỉ có một thân man lực. Kết quả ta bây giờ lại chỉ có thể dựa vào ngươi bố thí mạng sống. Ta không phục, ta cho tới bây giờ liền không có phục qua ngươi. Cho là ta nhìn không ra ngươi cao cao tại thượng bộ dáng, rõ ràng nữ nhi của ta có thể gả cho ngươi nhi tử. Ngươi còn không phải ghét bỏ ta, mà hủy bỏ môn thân này liền nữ nhi của ta làm thiếp. Ngươi đều không đáp ứng còn để cho ta đi kiếm tiền, giúp ta giới thiệu sống kiếm bạc. Còn không phải ngươi không nghĩ lại nuôi chúng ta một nhà? Ta cũng là trải qua chiến trường, giết qua người, chỉ là vận khí không có ngươi tốt. Công lao cũng đều bị ngươi đoạt. Ngươi nên nuôi ta cả một đời. Con của ngươi liền nên cưới nữ nhi của ta. Nam nhân càng nói lực lượng càng đủ. Phảng phất hắn cho Lý Dũng hạ độc, để cho Lý Dũng mất đi sức phản kháng, khí lại chính xác bất quá. Đã ngươi không cho được ta vinh hoa phú quý, liền đừng làm trở ngại ta phát tài. Liêu Đông Khả Hãn thế nhưng là cam đoan cưới nữ nhi của ta, sẽ còn cho ta một số lớn bạc. Về sau nếu có thể đánh hạ kinh thành, ngồi vững vàng hoàng vị, ta chính là tôn quý công tước. So ngươi cái này bức tranh có danh phận bá tước còn muốn quý giá. Ngươi hỗn đàn! Lý Dũng thanh âm rất nhỏ, đó cũng là hắn xé nát cổ họng hô. Ngươi liền không nghĩ tới hy sinh tại chiến trường huyên để đầu nhập vào Liêu Đông Man Di, phản bội triều đình. Ngươi chết không yên lành. Ha ha, ta tuyệt đối sẽ chết tại ngươi phía sau. Ngươi còn nói ta giết hắn, ta cũng có thể nhớ tới các ngươi Khả Hãn muốn biết sự tình. Không, nam nhân hoảng, ngươi nói láo, các ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng Lý Dũng. Lý Dũng nhọc nhằn rời chuyển động thân thể, chặn lại Cố Tứ Gia hơn phân nửa thân thể. Ta không còn khí lực nói chuyện, các ngươi nhìn xem xử lý. Đại nhân giết đầu lính Liêu Đông, nam nhân cười lạnh. Vừa vặn tỉnh một bút bạc, còn muốn làm Khả Hãn nhạc phụ, còn muốn làm quốc công gia, nằm mơ đều không dám làm như thế phản đồ. Ai có thể tin được? Phúc phúc phúc hai tiếng, phản bội. Lý Dũng người giữa lưng bị chém, khí tuyệt bỏ mình. Thi thể hai người bị tùy ý bỏ qua. Lý Dũng cụt xuống mí mắt, mặt mang theo mấy phần hối hận đau đớn, hận không thể bản thân hai cái tát. Hắn đầu óc không dùng được, đặc biệt sự tình đều nghe tỷ phu. Hết lần này tới lần khác tỷ phu nói hắn đối với tàn tật bộ hạ cũ quá tốt rồi. Tỷ phu khuyên hắn tốt nhất đem những người này đừng thả tại chính mình quý phủ. Thế nhưng là hắn lại không chịu nghe. Trong 100 người có 2 người phản bội hắn. Hắn có thể cho là mình ngu xuẩn trả giá đắt. Có thể tỷ phu trêu chọc ai lúc này. Lý Dũng cũng minh bạch Liêu Đông người là không thể nào thả tỷ phu rời đi. Hắn đến hết sức bảo toàn tỷ phu. Mặc dù hắn căn bản không biết cái gì khuyên quốc bảo tàng, vẫn là mật bảo, nhưng là Lý Dũng đến giả bộ như biết rõ. Người tiềm lực là vô tận, bước đến phân thượng, Lý Dũng bộc phát ra toàn bộ diễn kỹ. Các ngươi, khụ khụ, nếu như đối với tỷ phu của ta, đã thương hắn một bản lông tơ ta, ta liền tự sát, các ngươi khả hãn vĩnh viễn cũng không chiếm được bảo bối. Lý Dũng nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu nói ra. Toàn bộ Lý gia ta nói đến tính. Trừ ta ra. Lại không người nào biết. Mà các ngươi đối với ta dùng hình. Ta là liền chết còn không sợ người. Sợ hãi đau đến cho các ngươi nói nhi tử ta. Tất nhiên bọn họ suối quẩy sinh ở ta danh nghĩa. Ta liền có tư cách quyết định bọn họ sinh tử. Lý Dũng không đếm xỉa đến, không vừa lòng hắn yêu cầu. Hắn liền cùng Liêu Đông người đồng quy vu tận. Liêu Đông người nói ra. Chúng ta đương nhiên sẽ không tổn thương Vĩnh Nhạc Hầu. Dù sao khả hắn cũng rất muốn nhìn một chút Vĩnh Nhạc Hầu. Muốn biết hắn dựa vào cái gì được sủng ái. Thậm chí chúng ta khả hắn đối với cố sao khá là thưởng thức. Ngươi cháu gái dáng dấp thật là dễ nhìn. Liêu Đông không có các ngươi trung nguyên chấp nhận. Khả hắn liền tiếp nhận qua mấy cái quả phụ. Nếu có một ngày khả hãn quân lâm thiên hạ, không thể nói trước ta còn có thể bảo ngươi một tiếng đại nhân. Ngươi cháu gái nhất định là khả hãn trong cung sủng phi. Lý Dũng con mắt phảng phất phun lửa, cưỡng ép ngăn chặn tính tình. Lộ ra thật đẹp, các ngươi đều sắp bị ta ngoại sinh nữ tế đánh về núi rừng bên trong đi. Còn ở lại chỗ này nằm mơ đi. Nếu là không e ngại Lục Hầu ra, các ngươi khả hãn cần dùng đến tốn sức tìm ta yếu mật bảo. Các ngươi vì lần này bắt ta tổn thất không ít, còn không phải không có sức có thể thắng. Im miệng. Liêu Đông người hối hận không đem cho Lý Dũng hạ dược đến càng nặng, để cho hắn khôi phục một chút nguyên khí. Có thể nói chuyện khinh người. Lý Dũng thân thể là coi như không tệ. Liêu Đông người tức hổn hển đánh cược Lý Dũng miệng về sau, thấp giọng hỏi: chuyện như vậy còn chưa làm tốt rút khỏi kinh thành chuẩn bị, ta lại đi thúc thúc sục. Dù sao chúng ta qua được cửa thành. Bất quá chuyện ngoài ý muốn niềm vui có Vĩnh Nhạc Hầu xe ngựa. Cửa thành quan sai không dám kiểm tra Vĩnh Nhạc Hầu xe ngựa. Chúng ta có thể thuận lợi kiếm ra kinh thành đi. So nguyên bản kế hoạch đơn giản hơn. Cố Tứ gia có chút mở mắt ra, mượn Lý Dũng che chắn, đem ốm tay áo cất giấu thuốc bột tung ra một chút xíu. Kỳ vọng thần y xứng đáng thuốc bột có thể có tác dụng, cầu cầu môn có thể không chịu thua kém đồ ăn sáng tìm tới hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1469 vì thoát khốn. Lý Dũng cùng Cố Tứ gia bị rời đến trên xe ngựa. Lý Dũng nhất định phải cùng bản thân tỷ phu cùng một chỗ. Nếu là không gặp được tỷ phu, hắn tức khắc tự sát. Đừng hỏi Lý Dũng chết như thế nào, hỏi liền trực tiếp chết cho ngươi xem. Dù sao Liêu Đông người cũng là định đem bọn họ phóng tới một chiếc xe ngựa bên trong, cũng không có quá khó xử Lý Dũng. Bọn họ đem Lý Dũng cẩn thận trói tốt, sợ Lý Dũng chạy, thậm chí phong bế Lý Dũng mấy cái lớn một chút huyệt đạo. Bởi vì có Cố Tứ gia tại, Liêu Đông người cũng không có đem Lý Dũng vợ con đều trang lên xe ngựa. Dù sao nhân số quá nói nhiều, dễ dàng gây nên người khác ré mắt, không dễ giả mạo ra kinh thành. Lúc đầu bọn họ là muốn diệt cửa, bất quá bị Lý Dũng nhìn xem, bọn họ đến cùng không dám hạ tử thủ. Khả hãn cần Lý Dũng nói ra bí mật, mặc dù Lý Dũng đối với mình tỷ phu tình cảm không tầm thường, nhưng là ngươi giết hắn tất cả nhi tử, còn trông cậy vào hắn nói ra bí mật, Liêu Đông người liền xem như đầu ấp nước vào cũng không dám nghĩ như vậy. Bắt được Lý Dũng còn nhiều thêm Cố Tứ gia, bọn họ đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một khi bọn họ xử trí không thỏa đáng, gây nên Lý Dũng trả thù tự sát, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Nếu là chưa bắt được Cố Tứ gia, bọn họ còn có thể suy nghĩ một chút dùng nhi tử sinh tử uy hiếp Lý Dũng. Bây giờ Cố Tứ gia nơi tay, Lý Dũng nhi tử. Có thể sống là sống, ra máu quá nhiều mà chết, cũng là bọn họ suối quẩy. Liêu Đông người đem Lý Dũng vợ con phóng tới trong dương tận lực chậm lại phát hiện bọn họ thời gian. Xe ngựa cực kỳ thuận lợi rời đi kinh thành. Cố Tứ gia làm bộ hôn mê. Hận chết đám kia thủ hộ cửa thành ngớ ngẩn vì sao khắc lấy hắn biểu thị xe ngựa liền hỏi đều hỏi rõ ràng. Long Khánh Đế trước đó vài ngày mới tuyên bố nghiêm tra gia nhập kinh thành xe ngựa. Bất luận cái gì hôn quý trọng thần cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là thủ thành cửa sai dịch nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn, căn bản là không có cố hết trách nhiệm. Cố Tứ gia hoàn toàn quên lần trước cửa thành sai dịch tới kiểm tra lúc. Hắn một mặt không cao hứng. Đem sai dịch đều dọa đến quá sức. Lý Dũng hết sức ngăn khuất Cố Tứ gia trước mặt để cho tỷ phu có cơ hội tiếp tục giải ra bột phấn. Nếu nói Cố Sao nữ nhi này thực sự là vì Cố Tứ gia lao tâm vô lực. Cũng biết Cố Tứ gia luôn luôn ngoài ý muốn nổi lên. Liền truy tung thuốc bột đều đưa đến. Còn cố ý huấn luyện không ít cẩu cẩu môn. Cái khác nữ hài tử cũng là nuôi tiểu xảo đáng yêu tiểu cẩu tiểu miêu. Cố Sao nuôi cẩu cẩu cũng là đi qua bản thân huấn luyện truy tung chó. Cố Tứ gia còn từng xem thường một thời gian. Có thể hắn vẫn là đem thuốc bột mang ở trên người. Giao giao nói qua. Chó mũi chó so với người muốn linh mẫn mười mấy lần. Đi qua huấn luyện cẩu cẩu càng là lợi hại. Có thể ngửi được người không phân biệt được mùi. Cố Tứ gia vốn là không tin. Có thể trải qua quá thực nghiệm về sau. Hắn có một hồi đặc biệt ra thích cùng cẩu cẩu môn chơi cút bắt. Đương nhiên liền xem như hắn lặn xuống dưới đáy nước. Cẩu cẩu vẫn như cũ có thể tìm tới hắn không biết qua bao lâu. Cố Tứ gia cảm giác mình lại bị người trói xuống xe ngựa. Hắn hết sức giả hôn mê. Buông lỏng thân thể. Lý Dũng lảo đảo bị người đẩy hướng về phía trước. Chủ tử chính tại xử lý sự tình. Trước đem bọn họ nhốt đi hậu viện. Các ngươi giữ vững tinh thần. Tuyệt đối đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi cũng nên minh bạch chủ tử đối với bọn họ coi trọng. Hơn nữa nơi đây cách kinh thành quá gần. Hơi gây ra chút động tĩnh. Dẫn tới truy binh. Chủ tử vạn nhất không cách nào thoát thân. Chúng ta cho dù chết đều không thể chuộc tội. Đại nhân chúng ta nhớ kỹ. Cố Tứ gia mí mắt giật giật. Liêu Đông người hiển nhiên biết rõ sức thuốc cũng không sai biệt lắm. Cố Tứ gia, ta biết ngươi nên thanh tỉnh. Yên tâm. Chỉ cần ngươi có thế để cho Lý Dũng nói ra chúng ta chủ tử muốn biết đồ vật. Chủ tử cam đoan các ngươi bình an trở về. Cố Tứ gia mở mắt ra. Nháy đi thanh tỉnh sau mê mang. Nhìn chung quanh một lần. Ra đây là ở đâu Lý Mộc Đầu? Đúng. Ra bị bắt. Hắn phảng phất mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đầy cõi lòng đề phòng nhìn lên trước mặt đám người. Các ngươi từ chỗ nào đến mau mau phóng ra rời đi. Ra có thể đại nhân không ký tiểu nhân qua. Khoan dung các ngươi. Nếu là. Ra để cho các ngươi nguyên một đám chết không có chỗ chôn. Dám khi dễ bắt cóc ra các ngươi là thọ tinh treo ngược. Chán sống rồi sao? Cố Tứ gia khinh bỉ khinh miệt ánh mắt. Cực kỳ cần ăn đòn. Cố Tứ gia còn coi đây là ngươi Vĩnh Nhạc Hầu phủ liền xem như ra tại hoàng cung. Đều không ai dám trêu chọc ra. Ra phân phó một câu. Hoàng cung thái giám cung nữ đều phải hầu hạ tốt ra. Chúng ta cũng không phải Long Khánh Đế thần tử. Nguyên lai các ngươi là Liêu Đông Man Di nô tài a. Không làm người. Không phải muốn đi làm tiện nhân. Không muốn vi thần. Lại đi làm bị người thúc đẩy nô tài. Cố Tứ gia dễu cợt nói các ngươi ý nghĩ quả nhiên kỳ hoa, ra không hiểu được. Liêu Đông người. Người Trung Nguyên tính tình thật tốt, tựa như Cố Tứ gia người như vậy còn không có bị đánh chết. Đổi lại tại Liêu Đông Cố Tứ gia một ngày đến chịu 8 lần đánh đập. Nhốt vào hậu viện. Không cho phép cho bọn họ nước uống. Ta đến là xem hắn không nước không ăn. Đau khổ khẩn cầu chủ tử lúc. Có thể hay không xưng nô tài. Phi. Cố Tứ gia xì Liêu Đông người một mặt nước bọt. Cho dù chết. Gia cũng là đứng đấy chết. tuyệt sẽ không ném tổ tông mặt mũi. Hắn đến tận lực bên ngoài nhiều đứng một lúc, đem trên người mình đảo mùi rừng lại thêm chút nào trên mặt đất hoặc là cỏ cây phía trên. Cố Tứ Gia gân giọng phun nước miếng, nghe nói nước miếng cũng có mùi. Lý Dũng mắt thấy Liêu Đông người cùng Cố Tứ Gia mắng nhau, đột nhiên nghĩ đến cháu gái nói qua nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đám này Liêu Đông người xem như nhân vật phản diện nói đến càng nhiều, đối với tỷ phu càng là có lợi. Có thể mắng qua Cố Tứ Gia người quả thực không nhiều. Đừng nói Liêu Đông người, hiện tại liền ăn nói khéo léo ngự sử đều vòng quanh hắn đi. Liêu Đông người bị nói đến tức hổn hển, nhìn không được động thủ. Nói không lại, còn đánh không thể, ngươi có phải hay không quên hiện tại ngươi chỉ là một tù nhân. Liêu Đông nhân quyền đầu vung hướng Cố Tứ Gia. Lý Dũng tiến lên thay thế tỷ phu chịu một quyền. Cố Tứ Gia tức hổn hển, ngươi có phải hay không ngốc. Lý Dũng cái mũi đánh ra huyết. Tỷ phu không có việc gì liền tốt. Hắn quay đầu nhìn Liêu Đông người, ánh mắt băng lãnh, máu tươi chảy ra tích táp rơi trên mặt đất. Ngươi lại đối với tỷ phu của ta động một đầu ngón tay, ta tức khắc tự sát, chủ tử các ngươi cả một đời cũng tìm không thấy bảo tàng, lại đem tự sát uy hiếp ta không sai. Lý Dũng gật đầu, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Liêu Đông người, hắn đem Cố Tứ Gia cùng Lý Dũng cầm tù tại một gian nhỏ hẹp đơn sơ trong phòng. Cửa ra vào thả 5-6 cái thị vệ, mà căn phòng này chỉ có một cái một thước vuông vắn miệng thông gió. Đóng cửa phòng về sau, chỉ có một chút sáng ngời từ miệng thông gió xuyên thấu vào. Lý một đầu hỏng ra an bài a. Hắn nhưng là tốn sức gây Liêu Đông người tức giận, nghĩ đến bị Liêu Đông người đánh ra huyết, gia tăng mùi lưu lại. Hắn đều làm tốt bị đánh quyết định, thậm chí nghĩ tới được cứu vớt về sau. Làm sao cùng đại ca hô ủy khuất, làm sao tại con rể trước mặt tố khổ, làm sao tại Long Khánh Đế trước mặt khóc, thậm chí nghĩ đến làm sao tiến vào Duyệt Nương trong ngực cầu an ủi. Lý Dũng gian nan mở miệng, ta làm không được mắt thấy tỷ phu thụ thương. Ngươi người này, dựa theo Giao Giao nói đến, người không hung áp, lời nói cũng không nhiều. Đừng không phục, ra nói qua ngươi sớm muộn sẽ bị đám người kia liên lụy chết. Không phải ngươi thả tại chính mình quý phủ, đến mức cùng Liêu Đông người nổi ứng ngoại hợp. Cố Tứ Gia nói ra, lòng người dễ biến, bọn họ sẽ vì một miếng cơm cảm kích ngươi, nhưng là cũng lại bởi vì ngươi bây giờ quyền thế mà ven vét ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1470 cứu viện. Lý Dũng áy náy đến cực điểm, nhỏ giọng nói ra, ta liền lần này không có nghe tỷ phu lời nói, kết quả hại bản thân, còn liên lụy tỷ phu, ta thật đáng chết. Phanh phanh phanh, Lý Dũng tự ngược đồng dạng lấy chính mình cái ớp gặp trở ngại. Cố Tứ Gia nheo lại đôi mắt, hung dữ nói ra, dùng sức đụng. Ra nhìn ngươi thì không muốn giúp ra chạy đi, trước đem mình mê đi. Tỷ phu, ngươi về sau có thể hay không tiếp tục giúp đỡ tiếp tế những người kia. Lý Dũng cúi đầu, trói lại hai tay không thể động đậy, hai chân cũng đều trói rất chặt. Hít một hơi thật sâu, ta không lừa gạt tỷ phu, nếu như lần này có thể còn sống ra ngoài, ta yêu nguyên sẽ tiếp tục tiếp tế tại chiến trường bên trên thủ thương đồng bào. Bọn họ thời gian trôi qua cực kỳ đắng, bệ hạ là cho bạc, ta bởi vì tỷ phu duyên cớ, chỉ cần tại dưới trướng của ta người, bạc đều có thể cầm được nhiều một ít. Ta cũng không trông cậy những bạc này, thế nhưng là bất quá 2-3 năm, bọn họ tới tay bạc liền dùng hết rồi. Thương thế người tuổi trẻ có thể mua đất trồng trọt, ta tiếp tế người càng nhiều là thỏi bạc đều dùng đến mua dược nhân. Bọn họ hành động bất tiện, không có cách nào sinh hoạt. Cố Tứ Gia con mắt lấp lóe, không có lên tiếng. Lý Dũng không dám nhìn hắn, thấp giọng nói ra, cũng không thể bởi vì hai người phản bội, không biết cảm ơn, ta liền mặc kệ những người đó. Trong bọn họ kỳ thật có so với ta càng dũng cảm, càng có tài hơn làm người, chỉ là không có ra mặt cơ hội lập công liền bị thương. Ngoại nhân đều nói ta có một cái tỷ tỷ tốt, có tỷ phu. ngươi cảm thấy mất mặt không? Không được. Lý Dũng vội vàng nói, ta không cảm thấy dựa vào tỷ phu mất mặt. Cố Tứ Gia nói ra, cái này còn tạm được. Chiến tranh việc này đi, gia cảm thấy vận khí rất trọng yếu. Ngươi nói những người kia có tài hoa, nhưng bọn họ vận khí không đủ. Trách ai đồng dạng đi chém người, ngươi liền có thể đụng tới thủ lĩnh quân địch tướng lính. Bọn họ đụng phải tiểu binh, giống nhau là giết người. Thủ lĩnh quân địch cùng tiểu binh công lao có thể giống nhau. Cố Tứ Gia cọ sát Lý Dũng thân thể. Về sau gặp phải ven vét ngươi có ra người, ngươi trực tiếp cùng hắn nói, ngươi chính là có tỷ phu a. Trước kia không ít người đều nói ra không có đại ca, cái gì cũng không phải. Thế nhưng là ra chính là có sủng ái ra đại ca. Tức chết bọn họ đám này ước ao ven tỷ người. Ta rất bội phục tỷ phu. Lý Dũng đã từng xoắn suýt qua, nhưng cho tới bây giờ đều dựa vào phụ huynh tỷ phu, ngược lại cảm thấy có chỗ dựa. Diệu Võ bai đu tiểu thuyết của quai web, to máy tính sách tay, con dương oai đặc biệt quang vinh. Ngươi đừng tưởng rằng ra nghe không ra ý ngươi. Hừ, có chỗ dựa là sai lầm sao? Có đại ca sủng ái là sai lầm? Lý Dũng liều mạng lắc đầu phủ định. Ra có đời này, nhất định là đời trước làm rất nhiều chuyện tốt đổi lấy. Dựa theo Giao Giao nói đến, ra khả năng cái gì đều không được, nhưng là đầu thai kỹ năng là mắc điểm. Cố Tứ Gia đặc biệt kiêu ngạo, cuối cùng có một hạng bản sự là mình so người khác đều cao hơn. Tỷ phu cũng không phải dựa vào cố đại nhân, chính là bởi vì có đại ca đối với gia sủng ái giữ gìn, mới có được hôm nay từng đống quả lớn. Nếu là đại ca ghét bỏ ra, mặc kệ ra, ra đời không được gặp bệ hạ. Cố Tứ Gia đột nhiên nhỏ giọng hỏi, tổ tiên nhà ngươi sẽ không hiểu biết chính xác mật bảo a? Ta cũng không biết a. Lý Dũng thanh âm càng nhẹ, bên ngoài người cho dù nghe lén đều nghe không được. Ta khi còn bé sự tình không nhớ rõ, duy nhất biết rõ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Phụ mẫu, tỷ tỷ của ta nói bọn họ chết sớm, trừ bỏ vài mẫu mà, mấy căn phòng bên ngoài cái gì đều không lưu lại. Cố Tứ Gia gật đầu. Gia nhớ kỹ nhà ngươi là rất nghèo, bất quá duyệt nương dáng dấp tốt, tay chân chịu khó, lại sẽ thêu thùa. Lúc trước chính là dựa vào tú sống nuôi ngươi. Lý thì thà rằng thêu thùa cũng không xuống giường trồng trọt, cái này mới bảo vệ được nàng một thân da trắng. Nếu không Cố Tứ Gia chính là lại đồng tình tâm tràn lan, cũng không khả năng nạp nàng làm thiếp. Cố Tứ Gia rất xem trọng bề ngoài. Trước kia mấy mẫu đất cũng là mời người trồng trọt, bất quá Lý Dũng 12 tuổi về sau, hắn liền xuống trồng trọt ruộng. Duyệt nương mang tới phủ hai cái dương đồ cưới vẫn là ngươi khi đó đi theo bệ hạ được đến, cùng ra vùng trộm giúp nàng đặt mua mấy bộ quần áo. Tỷ tỷ nhập phủ lúc, ta đã tại lúc ấy tiềm để làm tiểu thị vệ, có tiền thưởng mua cho tỷ tỷ một vài thứ. Lý Dũng cực kỳ xác định nói ra. Lúc ấy ta cùng tỷ tỷ đem tổ vật đều lật tung rồi, tuyệt đối không có đáng tiền bí bảo. Tỷ phu một hồi đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người của ta, ta sợ bọn họ tìm tỷ tỷ của ta. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi tựa như ngươi như vậy ngu xuẩn? Ngươi cực kỳ gặp may mắn, bây giờ ra tay chân bị trói lại, nếu không ra không phải đập nát đầu ngươi không thể. Cố Tứ Gia khinh thường khẽ nói, đừng nói Liêu Đông thám tử, Cẩm Y vệ thám tử ngày đầu tiên vào phủ, bất quá nửa canh giờ, tỷ tỷ ngươi liền biết. Hai ngày trước Cẩm Y vệ chỉ huy sứ còn cùng ra nói giỡn, có thể xâm nhập ra quý phủ thám tử, trong thiên hạ đều có thể đi được. Cẩm Y vệ thám tử bị tỷ tỷ ngươi ngăn cản ra ngoài có thể là không ít. Hơn nữa ngươi bên cạnh tỷ tỷ thì vệ nô tài cũng nhiều, không sống chỗ ở của ngươi cùng một muôi vứt tựa như. Ngươi mặc dù có sai, tức phủ ngươi không sẽ quản nhà, bị người vài câu lời nịnh nọt liền dỗ đến tìm không thấy Nam Bắc. Này mới khiến người hữu tâm có cơ hội để lợi dụng được. Ta không mặt mũi để cho tỷ tỷ hỗ trợ quản gia, tỷ tỷ cũng không nguyện ý một mực nhúc tay chuyện ta. Còn không phải sợ tức phủ ngươi trong lòng không thoải mái? Duyệt nương mỗi lần nhìn nàng phạm ngu xuẩn, có thể gấp gáp, Nhưng thì không muốn quá cường thế khắp nơi để điểm nàng. Để cho nàng hiểu lầm. Tại phu thê các ngươi ở giữa gây mâu thuẫn. Có thể tức phủ ngươi tự cho là thông minh. Lúc đầu Duyệt Nương đối con ngươi tức phủ có nhiều chờ đợi. Tức phủ ngươi quản ra không được. Nếu là có thể cưới được hôn khéo con dâu. Luôn có thể chống lên nội trạch. Không đến mức không có quy củ. Ta phụ lòng tỉ tỉ kỳ vọng. Còn không phải sao. Nhìn tức phủ ngươi tuyển việc hôn nhân nói thật cao môn đại hộ người ta chướng mắt ngươi. Chỉ chịu gả ấu nữ. Chân chính nghiêm ngặt dạy nên đích trưởng nữ là không nỡ. Cố tứ gia nói ra tức phủ ngươi chỉ nhìn dòng dõi tiền tài, hai cái con dâu. Ai, đây là Duyệt Nương hết sức thay đổi tức phủ ngươi kết quả, cưới một tốt phu nhân, phồn thịnh đời thứ ba người. Lý Dũng hổ thẹn cúi đầu, trước kia không cảm thấy sự tình nghiêm trọng như vậy. Không nói những thứ này. Bất quá ra có thể xác định. Nhà ngươi là không có bí bảo. Nhưng là ngươi tổ tiên cùng bệ hạ. Cùng lão quốc công đều có dính dấp. Còn dính đến không thể nói hoàng thất cơ mật. Cố tứ gia hạ giọng, một hồi Liêu Đông người hỏi thăm lời nói, ngươi liền nói ngươi nhà bí mật, gia đều biết. Tỷ phu ngươi miệng đần, đọc sách lại thiếu, sẽ không kể chuyện xưa. Cố tứ gia dương lên hàm dưới. Kiêu ngạo nói ra. Ngươi sẽ không. Không an hiểu. Gia đều biết. Hơn nữa gia thỉnh thoảng nghe bệ hạ nói qua vài câu. Gia cược Liêu Đông người chính mình cũng không biết bí bảo là cái thứ gì. Cái này cũng rất dễ dàng phát huy. Gia có thể từ thái tổ giảng đến bệ hạ. Hẳn là có thể lắc lư ở bọn họ. Như thế. Gia cùng ngươi thiếu chịu khổ. Cũng cho giao giao đầy đủ tìm kiếm ra tung tích thời gian thế nhưng là vạn nhất bọn họ đối với tỷ phu ngươi. Ngươi. Nghe ra lời nói không nghe. Vậy ngươi liền im miệng. Cố tứ gia hừ lạnh. Muốn biết bí bảo. Còn dám đối với gia cha tấn cố sao xoay người mà lên. Che ngực. Bên tai phảng phất còn truyền đến cố tứ gia kêu gọi. Giao giao. Cứu gia. Cha nàng đã xảy ra chuyện run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1471 thâm tình tình nghĩa thắm thiết cố tứ gia giao giao. Cứu gia trong đầu một mực lóe ra cố tứ gia kêu cứu. Quận chúa tỉnh ngủ tôi tớ xông tới hầu hạ. Cố sao ngô ngơ lăng nhìn xem đồng hồ thời gian. Nàng bất quá chỉ là ngủ một buổi trưa cảm giác mà thôi. Làm sao lại nghe được cố tứ gia hô cứu mạng tại kinh thành còn có người dám khi dễ Vĩnh Nhạc hầu. Cố sao tiếp nhận tôi tớ đưa tới ấm trà. Thoải mái khô khốc giết hầu. Hỏi thăm. Cha ta còn chưa có trở lại đi hỏi một chút mẹ ta. Cha ta hôm nay đi đâu chơi đều có ai bồi tiếp đến cùng không yên lòng. Cố sao buông xuống ấm trà. Lại nói. Được rồi. Ta tự mình đến hỏi mẹ ta. Mặc dù cố sao cảm thấy mình dự cảm không sai. Nhưng là phụ thân xảy ra chuyện. Nàng bên này có phản ứng sự tình. Làm sao đều có chút huyền huyễn. Bị Lục Tranh biết được còn không biết đến chua thành bộ dáng gì đâu. Cố sao bây giờ mang thai. Nàng cũng không dám tùy tiện liền nói cố tứ gia đã xảy ra chuyện. Làm cho trong phủ bên ngoài phủ sôi sùng sục. Lý thị cười ha hả lôi kéo cố sao. Nữ nhi trên mặt còn mang theo tỉnh ngủ sau dấu. Khí sắc thoạt nhìn. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng đồng dạng no bụng ngủ về sau. Cố sao khí sắc hồng nhuận phơn phớt. Gương mặt phấn nộn. Lý thị nhìn cố sao thần sắc hoảng hốt. Gương mặt trắng bệch mi mắt đều bất an run rẩy. Đừng sợ nương ở đây. Thế nhưng là cha không có ở đây. Cố sao hỏi. Hắn đi nhà cậu về sau. Vẫn không có tin tức. Lý thị cười nói. Tại cứu ngươi bên người. Coi như tứ gia khi dễ người. Cứu ngươi đều sẽ giúp hắn. Kinh thành hẳn là không người muốn cùng cứu ngươi đồng thủ. Cố sao không cảm thấy lạc quan. Ngươi con rể gần nhất vẫn cảm thấy có Liêu Đông quý tộc bí mật lặn nhập kinh thành. Cha ta thế nhưng là đối với Liêu Đông sứ thần không thế nào hữu hảo. Cho bọn hắn một hạ mã uy. Đám người này sợ là hận ta cha. Cha ta công phu lại không tốt. Bên người thì vệ. Ta lo lắng không được việc. Hơn nữa cứu nương. Ngài đừng quên cứu là thế nào phong bá tước. Lý thì ánh mắt dần dần nghiêm túc. ta tức khắc đuổi người đi xem một chút tình huống. Cố Giao càng nghĩ càng kinh hãi, trực tiếp đứng lên nói, ta phải tự mình đi một chuyến, cha ta bình an, ta liền làm đi xem một chút cứu cứu mợ. Nếu là ta cũng có thể làm trận làm ra quyết đoán, ta cùng ngươi đi, nương vẫn là ở lại chờ tin tức ta. Một khi xảy ra chuyện, ngài cũng là Liêu Đông người mục tiêu. Cố Sao cho đi Lý Thị một cái ánh mắt. Lý gia tổ tiên cùng bí bảo liên lụy rất sâu, Cố Sao đã từng cùng Lý Thị nói qua việc này. Lý Thị do dự nói, thế nhưng là ta lo lắng ngươi không chịu nổi. Ngươi dù sao cũng là phụ nữ có mang người, một khi có nguy hiểm, làm sao xứng đáng được con rể ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nương, ta dẫn người tới, sẽ không có chuyện gì. Cố Sao thông suốt ra tính mạng mình cũng không nguyện ý nhi nữ có việc, có thể cha nàng. Không nói so với nàng tính mệnh còn trọng yếu hơn, nhưng là cha liền một cái a. Cố Sao không tự mình đi gặp một chút, chỉ là chờ tin tức. Phụ thân có nguy hiểm, nàng không cách nào tha thứ bản thân. Lý Thị cắn môi, ngươi trước đi, ta tức khắc cho con rể cùng ngươi ngũ ca đưa tin, đem có thể mang thị vệ đều mang lên. Ta lại đi tìm đại bá phụ của ngươi, để cho hắn đưa thiếp mời đi kinh thành nha môn. Một khi tứ ra, ngươi nhớ ký tức khắc cho bệ hạ đưa tin, phong tỏa kinh thành triệt để kiểm tra người khả nghi. Ngươi cũng không cần quá gấp, Giao Giao, cha ngươi cũng không hy vọng ngươi bởi vì hắn mà ra sự tình. Lý Thị đi chỉ có thể thêm phiền. Nàng đến lưu tại quý phủ ổn định lại Cố gia, đem có thể sử dụng quan hệ đều dùng tới. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, tứ gia chính cùng cứu cứu ngươi chơi xấu muốn khôi giáp, hoặc là rót cứu cứu ngươi uống rượu. Ân, Cố Sao gật đầu nói, trước chuẩn bị a. Nói chuyện công phu, xe ngựa thì về chờ chút đều đã an bài thỏa đáng. Cố Sao vội vàng lên xe ngựa, Lý Thị đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, liền y theo kế hoạch hành động cầu đến. Cố Thanh cảm thấy có chút trò vui, bất quá nhìn Lý Thị thận trọng, hắn cũng sợ ấu để có nguy hiểm, gật đầu đáp ứng cho kinh thành nha môn đưa thiếp mời. Cho dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, kinh thành quan sai cũng không dám bởi vậy phàn nàn. Hoàng thượng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Long Khánh Đế đối với Cố tứ gia sủng ái không phải bình thường đâu. Tứ đệ muội trước đừng có gấp, ta xem chừng lão tứ sẽ không có chuyện gì. Cố Thanh Thanh âm trầm ổn, kinh thành dám ở động thủ trên đầu thái tuế người đã không nhiều lắm. Đại bá, ta là lo lắng huyên đệ của ta liên lụy tứ gia. Lý Thị nắm thật chặt trong tay khăn, Giao Giao nói, A Dũng là vì sao phong tước lần trước có thể là có người vu hãm ta tổ tiên là phản quốc dư nghiệt, cùng Liêu Đông cấu kết, hại thái tổ cùng lão quốc công, không phải bệ hạ anh minh. Tứ gia nhạy bén, ta cùng A Dũng sợ là được thành quen oan không thấu. Cố Thanh vỗ đầu một cái, trên người chảy ra mồ hôi lạnh, để muội ý là ngươi tổ tiên. Bệ hạ tin tưởng chúng ta, có thể Liêu Đông người bên kia chưa hẳn hết hy vọng. Hôm nay nếu là tứ gia không đi tìm huyên đệ của ta, lấy tứ gia bên người phòng hộ lực lượng, mặc dù đắc tội Liêu Đông sứ thần cũng không sợ. Lý Thị con mắt an hiểu sâu, ta liền sợ Giao Giao lo lắng trở thành sự thực. Nếu như vì nàng liên lụy tứ gia, nàng rất khó tha thứ bản thân. Ta tổ tiên không cho chúng ta tỉ để lưu lại bất luận cái gì tiền bạc, lại vì dính líu bí mật cho tứ gia mang đến tai họa ngầm. A Dũng có nguy hiểm, là Lý gia tử tôn nên tiếp nhận. Tứ gia nếu là, hắn không nên bị tội phần này tội. Hắn là vị hôn phu của ngươi, là Lý gia con rể. Cố Thanh nghiêm mặt nói, để muội nói như vậy, lão tứ sẽ thương tâm. Hắn đã sớm đem ngươi coi làm vợ đối đãi, có phúc cùng hưởng, có tai họa cùng làm. Ai cũng không làm đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi điểu. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, đây là lão tứ bản thân chính miệng nói. Cố Thanh thần sắc bất đắc dĩ, thẳng thắn nói ra, liền là lại để muội tổ tiên có khả năng liên lụy đến Cố gia lúc, ta cũng không gạt để muội, ta là sợ Dù sao ta gánh vác toàn bộ Cố gia. Tự mình cùng lão tứ thương lượng. Lão tứ nói. Hắn không làm vô tình chim. Nếu là ta sợ liên lụy. Đem hắn cùng nhi nữ của hắn phân đi ra là được. Lý thị mí mắt ửng đỏ, Cố tứ gia chưa bao giờ cùng nàng nói qua việc này. Mỗi lần Cố tứ gia một khi làm chuyện tốt hận không thể trương dương đến toàn thế giới đều biết, lấy muốn chỗ tốt. Có thể đối thân nhân, hắn luôn luôn là giữ cửa ải tâm giữ gìn giấu rất sâu, nói rất ít, làm được đi rất nhiều. Dùng vui cười vô tình che giấu tình thâm ý trọng. Hắn là sợ thân nhân có gánh vác vẫn cảm thấy hắn làm ấy phu làm cha sự tình. Không đáng lấy muốn chỗ tốt. Không đáng nhấc lên Cố tứ gia sao có thể như vậy làm cho đau lòng người đâu. Không có sao sao. Nàng có phải hay không liền bỏ qua Cố tứ gia chỉ coi hắn là an nhân. Là cung cấp cho mình ổn định giàu có sinh hoạt người. Chỉ là nàng muốn hài tử công cụ. Lý thị trong lòng áy náy cực. Nàng giống như có chút xin lỗi Cố tứ gia. Cố gia trọng yếu. Nhưng ta cách này tiểu đệ quan trọng hơn. Không thấy tiểu đệ. Cố gia coi như ôm lấy. Với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Cố thanh than nhẹ. Hôm nay cùng ngươi nói những lời này. Ta chỉ hy vọng để muội nhiều đau quá lão tứ. Để muội là người thông minh. Về sau mặc dù lão tứ gây để muội. Xem ở ngày xưa tình cảm. Để muội đến cho lão tứ lưu một đầu sinh lộ a. Hắn cái này làm ca ca, vì lão tứ lao tâm vô lực liền sợ lão tứ lúc tuổi già bất hạnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1472 tìm kiếm Cố Thanh lo lắng cũng không phải là dư thừa. Hắn thấy rất rõ ràng. Lão tứ nhi nữ cũng là hiếu thuận lại có năng lực hảo hài tử. Đương nhiên sẽ không bạc đãi lão tứ. Có thể lão tứ cùng Lý thị một khi có mâu thuẫn. Lão tứ nhi nữ sợ là đều phải đứng ở Lý thị bên kia. Hiếu thuận kỳ thật cũng bàn về tâm. Lão tứ đời này không chịu xấu thiếu khuyết bạc, nhưng là lúc tuổi già cần nhi nữ làm bạn a. Lý thị lời hại khôn khéo. Lão tứ có nàng bồi tiếp. Chỉ cần nàng đối với lão tứ không có ý đồ xấu. Nhi nữ liền sẽ cực kỳ hiếu thuận lão tứ. Chờ hắn nhắm mắt sau cũng có thể yên tâm. Lão tứ không đến mức bị ai khi dễ ngươi. Đến lúc đó cho dù hoàng thượng không sủng lão tứ. Có Cố Cẩn cùng Lục Tranh chống đỡ. Lão tứ cũng sẽ không rơi xuống thất sủng nghèo túng cấp độ. Lão tứ tại được sủng ai thường có nhiều phách lối. Tại thất sủng lúc thì có nhiều nghèo túng. Đến lúc đó khẳng định có không ít người khi dễ chế nhạo lão tứ. Cố Thanh Thủy Trung cho rằng Long Khánh Đế không thể tin đại ca. Tứ gia đối với ta rất trọng yếu. Ta không nói ra được đồng sinh cộng tử lời nói. Nhưng ai dám khi nhục tính toán tứ gia. Ta là không cho. Lý thị mất máy tóc mai. Nói khẽ. Ta biết ngài cũng lo lắng đến là cái gì. Nói nhiều rồi. Ngài cũng không tin. Ta chỉ có một câu. Chỉ cần tứ gia không buông tay. Ta lấy thành tâm thay hắn. Tin tưởng, ta một mực tin tưởng đệ muội tính tình, cũng tin tưởng lão tứ chân thành có thể đánh động đệ muội. Cố Thanh rất hài lòng Lý thị tỏ thái độ. Đệ muội không phải một cách không quan tâm lạnh phổi người. Ngươi cùng lão tứ xem như tuổi nhỏ phu thê, về sau cũng sẽ cùng lão tứ hợp táng. Đệ muội đối với Cố gia cũng là bề tôi có công. Nuôi nhi nữ chống lên Cố thị gia tộc. Ta cùng mẫu thân đều nhớ kỹ đệ muội tốt. Chỉ cần lão tứ trôi qua tốt. Cố Thanh có thể đem Lý thị khen ra một đóa hoa đến. Nếu không phải bầu không khí không đúng. Cố Thanh còn có thể trích dẫn kinh điển hoa thức tán dương Lý thị. Giao giao cũng đã đến A Dũng quý phủ. Tại sao còn không tin tức Lý thị bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ. Không chỉ có Cố Giao cảm thấy tứ gia đã xảy ra chuyện. Nàng cũng thỉnh thoảng hoảng hốt. Ngực co lại đau nhói. Cố Thanh nghiêm túc mấy phần, đợi thêm, giao giao không phải phân không ra nặng nhẹ người. Lý thị cúi đầu không tiếp tục ngôn ngữ, tứ gia khả năng thực. Nếu là bị A Dũng liên lụy, nàng bóp chết Liêu Đông khả hãn tâm đều có. Nuông chiều từ bé Cố tứ gia cũng không phải da dày thịt béo A Dũng. Roi rơi ở trên người hắn. Hắn sẽ khóc lớn kêu to. Tuy nhiên lại không có người an ủi hắn. Lý thì vậy mà sinh ra hận không thể lấy thân tương đại tâm tư. Nàng giật nảy mình. Bắt đầu từ khi nào? Nàng đối với Cố Tứ Gia có sâu như vậy tình cảm là từ hắn lần lượt nũng nịu vẫn là hắn ôm bản thân thân. Lý thì có đôi khi cảm thấy mình nuôi lớn ba con cách đều không đối với Cố Tứ Gia hao tâm tổn trí. Ngay cả nàng vừa mới sinh hạ con trai sinh đôi mang theo đến đều rất tiện lợi kém xa Cố Tứ Gia làm ầm ĩ. Chỉ cần Cố Tứ Gia tại bên người nàng, hắn luôn có thể có biện pháp để cho nàng thường xuyên nhìn xem hắn. Nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Con trai sinh đôi đói bụng hừ hừ. Đi tiểu cũng sẽ a a hai tiếng. Còn lại thời điểm không phải đi ngủ. Chính là trợn tròn mắt bản thân chơi bản thân. Bọn họ bây giờ là trong phủ cuộc cưng quý giá. Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân đau đến cùng tâm can thịt giống như. Lý thì cũng là tìm cơ hội mới có thể ôm một cái. Nhi tử bên người nhũ mẫu tôi tớ mấy cái căn bản không cần quá quan tâm. Lý thì cảm khái hai cái này nhi tử so Cố Sao tốt mang không ít. Cố Sao lúc ấy là gặp Cố Tứ Gia không khóc. Cố Tứ Gia tại Lý thì bên người cũng không khóc. Nhưng là chỉ cần không nhìn thấy Cố Tứ Gia, Cố Sao có thể khóc đến để cho Lý thì hoài nghi nha đầu này là không phải mình sinh. Sợ không phải khóc thần chuyển thế. Bởi vậy Cố Sao hài nhi thời kỳ, Lý thì luôn luôn nghĩ đủ loại biện pháp giữ Cố Tứ Gia lại đến. Đó cũng là nàng duy nhất phí tâm tư tranh thủ tình cảm một đoạn thời kỳ. Bất quá trừ bỏ Lý thì tự mình biết bên ngoài. Người khác đều không phát giác ra được. Mà Cố Tứ Gia càng không khả năng biết rõ. Chỉ nhớ rõ hắn mỗi lần đều có thể nhìn thấy Cố Sao mà thôi. Lý thì bây giờ nghĩ lại, Giao Giao cùng Tứ Gia duyên phận chính là khi đó kết lại. Phu nhân, phu nhân. Tôi tớ xông vào thư phòng. Lệ rơi đầy mặt, Tứ Gia cùng Lý Bá Gia bị người bắt đi. Cố Thanh ngô ngơ chốc lát, người nào làm còn không rõ ràng lắm. Tùy tùng lòng còn sợ hãi. Nức nở nói. Quận chúa đi lúc. Lý Bá Gia quý phủ gió êm sóng lặng. Người gác cổng hạ nhân còn cùng quận chúa nói. Tứ Gia đã ngồi xe ngựa trở về. Quận chúa đi hậu viện. Không có tìm được bá phu nhân. Cũng không nhìn một chút đến nên tại quý phủ ba cách biểu thiếu ra. Quận chúa hạ lệnh tìm kiếm phủ đệ. Mới tại hậu viện nhà kho tìm được bá phu nhân cùng biểu thiếu ra. Lý thì khuôn mặt trắng bạch tận lực tỉnh táo hỏi bọn họ. Nhưng còn tốt không được tốt. Bọn họ máu me khắp người. Trên người có mấy cái lỗ máu. Chảy rất nhiều máu. Quận chúa kém chút khóc. Sai người mau kêu đại phu. Quận chúa mang một chút thuốc cầm máu viên thuốc. Để cho người ta cho biểu thiếu gia dùng tới. Đại phu nói chậm thêm bên trên nửa khắc đồng hồ. Thần tiên sợ là cũng khó có thể cứu sống biểu thiếu gia. Lý thị thở dài ra một hơi. Cũng may cháu ngoại môn không có việc gì. Giao Giao đâu có thể tìm được manh mối. Quận chúa đã hạ lệnh vây Lý phủ. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Tùy tùng nói ra. Giáng lùn loại bỏ Lý phủ bọn hạ nhân. Quận chúa cũng đã cho Ngũ thiếu gia cùng Lục hầu gia đưa tin. Bề hạ sợ là cũng được tin tức. Quận chúa nói. Ngày tốt nhất lưu tại Cố gia. Đây là sợ Lý thì cũng xảy ra sai sót. Cố Tứ gia cùng Lý cứu cứu mất tích. Đã để Cố Sao cực kỳ nhức đầu. Lý thì lại có nguy hiểm. Cố Sao đều không biết nên làm cái gì. Cố Thanh đứng lên nói, tứ để muội lưu lại, ta tự mình đi Lý Bá Gia quý phủ, lão tứ. Ta hết sức đem hắn mang về. Quận chúa còn để cho người ta đem huấn luyện tốt chó săn đưa đi. Quận chúa tìm được một chút có thể là tứ gia lưu lại thuốc bột. Chó săn Cố Thanh mộng bức. Chúng ta quý phủ khi nào có chó săn Cố Tứ gia cùng hắn đều không phải là sẽ săn bắn người. Cố Sát khi còn bé bị chó cắn thương qua. Cố gia liền không tiếp tục nuôi qua chó. Cố Tứ gia cảm thấy ăn chơi thiếu gia mang theo chân chó là được rồi. Đối với đi ra ngoài mang chó cực kỳ bài xích. Không đủ đại khí cao cấp. Lý thì giải thích. Trước đó vài ngày. Giao Giao nói Tứ gia luôn luôn bày ra sự tình. Gặp phải nguy hiểm. Nàng cùng Tứ gia đánh cược. Chó săn có thể tìm tới dựa vào mùi tìm tới Tứ gia. tứ gia liền đáp ứng nàng nuôi chó. Tứ gia cùng chó chơi nhiều lần chơi trốn tìm. Mỗi lần tứ gia đều có thể bị tìm tới. Hắn liền đáp ứng Giao Giao tại hậu viện nuôi chó. Giao Giao còn cố ý thỉnh thần chế một ít thuốc bột. Nói là càng mạnh mẽ hơn phân biệt mùi. Lão tứ luôn luôn ra thích cổ quái kỳ lạ sự tình. Hơn nữa càng là khẩn trương thời điểm. Hắn ngược lại càng là tỉnh táo. Lưu lại thuốc bột cũng là lão tứ thừa dịp kẻ xấu không biết tung ra đến. Cố Thanh bước nhanh đi ra phía ngoài. Cẩu cẩu môn đã bị dắt đi ra. Cố Thanh khóe miệng giật một cái. Không thể tin những cái này thân thể không đại cẩu chó có thể tìm tới lão tứ. Cố Sao chẳng lẽ bị lừa, những cái này chó cũng không giống như là chó săn đồng dạng hung mãnh. Bất quá chờ Cố Thanh mang theo cẩu cẩu lúc chạy đến. Hắn phát hiện cẩu cẩu vẫn hữu dụng. Hơn nữa rất có linh tính. Phảng phất có thể nghe hiểu Cố Sao mệnh lệnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1473 nội tâm trò vui. Cố Sao tìm tới ba vị biểu ca cùng cứu mẫu lúc xác thực dọa đến quá sức. Mấy người chảy rất nhiều máu. Hô hấp yếu ớt. Tùy thời đều tựa như tắt thở đồng dạng. Nàng lo lắng gọi đại phu cứu chữa bọn họ. Lật khắp toàn bộ phủ về sau. Đều không tìm được Cố tứ gia. Nàng lại khiến người ta tức khắc cho Lý thị đám người truyền lại tin tức. Bởi vì Cố tứ gia mất tích, nàng nghĩ tới rồi huấn luyện cẩu cẩu môn. Đợi đến đại phu xác định các biểu ca tạm không nguy hiểm tính mạng về sau, Cố Thanh đã mang theo cẩu cẩu đuổi tới. Lục Tranh trước tại Cố Thanh đến, phái người cẩn thận xem xét Lý Trạch tìm kiếm manh mối. Nhưng có hữu dụng tin tức đại bá phụ trước đừng có gấp. Cha ta cùng cứu cứu chỉ là bị bắt đi. Tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Cố Sao sắc mặt rất khó coi. Trắng bệt lộ ra tiều tụy. Tiếng nói khàn khàn. Nhưng cả người tỉnh táo tự tin. Nhìn không ra bối rối. Cùng chân tay luống cuống. Nàng thái độ quyết định tôi tớ tâm tính. Bọn họ đều tin tưởng Cố tứ gia còn sống. Chỉ là tạm thời không có tìm được mà thôi. Cố Thanh âm thầm gật đầu. Hắn tiếng lòng cũng dần dần vững vàng mấy phần. Cố Sao là lão tứ kiêu ngạo nhất nữ nhi. Lão tứ luôn luôn nói đối với mình hiếu thuận nhất nhi nữ trừ Cố Sao ra không còn có thể là ai khác. Xem ra là thực. Cố Cần không phải bất hiếu. Có thể Cố Cần cần phải băn khoăn sự tình quá nhiều. Cố Sao lại là chỉ cần Cố tứ gia bình an. Chuyện gì cũng dám làm liều mạng thái độ. Lý thì có thể tiếp tục lưu lại Cố gia. Không phải Cố Thanh đề nghị. Mà là tin tưởng Cố Sao có thể tìm tới lão tứ. Lục hầu ra người hồi tin tức. Kinh thành thủ thành cửa sai dịch nhìn thấy qua phụ thân xe ngựa rời đi kinh thành. Lại không thấy xe ngựa trở lại kinh thành. Lão tứ đã ra kinh thành. Cố Thanh vẻ lo lắng lói lên một cái rồi biến mất. Một khi lão tứ không còn kinh thành. Thiên hạ to lớn. Đi đâu đi tìm hắn, đối với cẩu cẩu tìm kiếm năng lực lại không coi trọng. Cẩu cẩu còn có thể tìm lần thiên sơn vạn thủy. Ta có hai cái phán đoán. Một là dựa theo tư duy ngược chiều. Xe ngựa ra kinh. Người chưa chắc sẽ rời đi kinh thành. Coi như xe ngựa đồng nhân cùng rời đi kinh thành. Vậy cũng có khả năng chỉ là chứng nhãn pháp. Cha ta cùng cứu cứu cứu lại ngồi người khác xe ngựa hồi kinh thành đến. Dù sao kinh thành sai dịch kiểm tra cũng không tính quá nghiêm. Có lỗ thủng có thể chui. Càng là nguy hiểm để địa phương. Liền càng an toàn. Cố ý lưu lại ra kinh giả tượng. Để cho chúng ta bốn phía tìm kiếm. Lại là dễ dàng xem nhẹ kinh thành. Cố Thanh gật gật đầu. Cố Sao tiếp tục tỉnh táo phân tích. Loại tình huống thứ hai chính là cha ta xác thực ra kinh thành. Nhưng là bằng vào ta cha cùng ta cứu cứu tố chất thân thể. Không có thuốc mê có thể một mực để cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Một khi cha ta thanh tỉnh. Hắn tổng không thể thiếu giày vò. Kẻ xấu chưa hẳn có thể có cơ hội trốn xa. Ta suy đoán bọn họ ngừng ở lại kinh thành phủ cận khả năng rất cao. Hơn nữa bọn họ có khả năng chỉ là muốn được bí mật tin tức. Nếu không sẽ không đả thương các biểu ca. Lại không trực tiếp làm bị thương chỗ yếu. Bọn họ không là hướng về phía cha ta. Mà là ta cứu cứu. Cha ta chỉ là vận khí không tốt. vừa vặn đuổi kịp mà thôi. Cố Thanh thở dài áo não nói, lão tứ luôn luôn bày ra sự tình. Kẻ xấu biết rõ cha ta đối với ta cứu cứu kiềm chế hơn xa cha ta. Lúc này mới bỏ qua các biểu ca. Bắt đi cha ta. Cố Sao suy đoán nói. Đến mức loại thứ ba khả năng chính là bắt ta cha làm con tin. Chói đi cha ta người đã rời xa kinh thành. Bất quá ta thủy chung cho rằng loại thứ hai khả năng cao nhất. Thứ nhì là loại thứ nhất. Kém nhất là loại thứ ba. Dù sao lấy cha ta tính tình. Trừ phi để cho hắn triệt để im miệng. Nếu không nghĩ đi đường không lưu dấu vết. Quá khó khăn. Mà ta mơ tới cha ta còn có thể nói chuyện xin giúp đỡ. Cầu ta cứu hắn. Chứng minh cha ta còn sống. Hơn nữa cách ta cũng không tính quá xa. Nếu không đã ta cùng hắn cách rất xa. Ta sợ là cảm giác không thấy cha ta tiếng cầu trợ. Cố Thanh. Xin giúp đỡ việc này không phải quá. Không đáng tin lắm à. Vậy ngài nói. Ta là thế nào trong phủ liền biết cha ta đã xảy ra chuyện Cố Sao nói ra. Lúc ấy ta đang ngủ. Cũng không gặp ác mộng. Chính là nghe được phủ thân hô. Giao giao cứu ra. Cố Thanh bị hỏi khó. Hướng Lục Tranh nhìn thoáng qua. Tức phủ ngươi có thể nghe được lão tứ kêu cứu. Hai cha con tâm ý tương thông. Lục Tranh nhưng có cái này đãi ngộ. Lục Tranh khuôn mặt trầm tính. Con mắt tính mịt. Ta tán thành giao giao phán đoán. Nhạc phủ cũng không bị trở đi. Mà làm ra chói người hoạt động là Liêu Đông người. Có khả năng chính là lặn nhập kinh thành Liêu Đông quý tộc. Ta đã để cho người ta bao vây dịch trạm. Thẩm vấn Liêu Đông sứ thần. Cái này không tốt à. Cố Thanh ngoài miệng lắp ba lắp bắp, nhìn như khuyên can Lục Tranh không nên hồ nháo. Nội tâm của hắn lại nói. Làm tốt lắm, tuyệt đối đừng buông tha bất luận cái gì có khả năng bắt đi lão tứ người xấu. Thà rằng bỏ lỡ cũng không thể bỏ qua. Bệ hạ có thể hay không? Sẽ không. Long Khánh. Đế thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chấm so bất luận kẻ nào đều muốn biết. Rốt cuộc là ai trói đi thôi chấm Vĩnh Nhạc Hầu. Bệ hạ. Cố Thanh quỳ đến dứt khoát lưu loát. Liền hoàng thượng đều xuất cung đến rồi. Lão tứ đời này sống được cực kỳ thành công. Xác thực so với hắn trôi qua tốt. Long Khánh đế không để ý đến Cố Thanh. Trực tiếp đem phong tỏa kinh thành bảng hiệu ném cho Lục Tranh. Chỉ cần có thể tìm được Cố Trạm. Chấm cho phép ngươi lật khắp toàn bộ kinh thành. Ngươi có thể tiền trảm hậu tấu điều tra bất luận kẻ nào. Chấm chỉ cần Cố Trạm bình an là. Bệ hạ. Nếu như. Là Liêu Đông người bắt đi Cố Trạm lời nói. Bọn họ đưa ra yêu cầu. Cũng không phải là không thể nói. Bất kể như thế nào chấm đều muốn nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Cố Trạm. Vạn nhất Cố Trạm bị hại. Chấm coi như giết sạch Liêu Đông người. Cũng vô pháp để cho Cố Trạm khởi tử hoàn sinh. Thần minh bạch nhạc phủ an toàn vị thứ nhất. Lục Tranh trịnh trọng nói ra thần hết sức tìm tới nhạc phủ. Long Khánh đế sắc mặt vẫn như cố âm trầm. Chờ hắn trở về. Chấm phải đem hắn trói ở bên người. Tránh khỏi hắn chạy tán loạn khắp nơi. Để cho chấm lo lắng. Cho chấm gây phiền toái. Cố Sao rõ ràng nên cảm động. Nhưng lúc này nàng đã có cố bất lực. Bệ hạ đối với cha nàng là chân tâm thật ý. Ninh có chịu không Liêu Đông người không quá phận điều kiện. Thậm chí có thể vì cố tứ gia ngừng chiến. Hy sinh vì chủ bị chiến tranh hao phí tiền tài đồng nhân lực. Đừng nói thần tử. Chính là Long Khánh đế thân nhi tử. Lục Tranh đều chưa hẳn có thể khiến cho Long Khánh đế làm đến bước này. Đương nhiên Lục Tranh cũng sẽ không bị Liêu Đông người bắt lấy. Trung quy là phụ thân bản thân thực lực còn chưa đủ mạnh. Chỗ dựa lại nhiều không phải thực lực bản thân. Cố tứ gia rất khó thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể dựa vào Cố Sao đám người nghĩ cách cứu viện. Cố Sao chỉ hy vọng Cố tứ gia đầy đủ thông minh có thể nhìn đến bọn họ đuổi tới. Quận chúa cầu cầu cấp ra phương hướng, truy, Cố Sao hạ lệnh. Dắt cầu cầu người ta buông lỏng cầu cầu trên cổ dây thừng. Cầu cầu môn giống như tìm tới tầm bảo đồng dạng. Cúi đầu ngửi ngửi, xông thẳng ra ngoài. Cố Sao nói ra. Bệ hạ, Ta cùng nhau tin chúng nó dựa vào khứu giác. Cùng cha ta tung ra đến bột phấn tìm tới cha ta. Cầu cầu là rất thông minh. Hơn nữa đi qua huấn luyện. Chấm cũng đi. Bề hạ cái này không phải sao thỏa. Vạn nhất có nguy hiểm im miệng. Tại chấm kinh thành. Còn có thể để cho chấm có nguy hiểm. Là các ngươi thất trách. Long Khánh Đế cười lạnh. Liêu Đông quý tộc đuổi tới chấm địa bàn. Chấm còn không dám gặp hắn một chút khấu dám đến. Chấm cũng dám gặp. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1474 ra nói hết Long Khánh Đế khí tràng toàn bộ triển khai. Có 2m8 đặc hiệu. Một cái hoàng đế mà nói cực kỳ có khí phách. Nhưng là nghiền ngẫm cực sợ phải là Long Khánh Đế nếu là vì sủng thần Cố Tứ gia. Còn sẽ là một anh minh thần võ hoàng đế Cố Giao không rảnh đi nghĩ người đời sau làm sao giải đọc đoạn lịch sử này. Biên soạn nghệ thuật gia công tất cả đều không cần Long Khánh Đế đã triển hiện rõ ràng gì vì dưới một người trên vạn người sủng thần đãi ngộ. Vì Cố Tứ gia phong tỏa kinh thành, liền điều động thân vệ tiền trảm hậu tấu huyền lợi đều cho Lục Tranh. Cũng không phải là Long Khánh Đế đối với Lục Tranh mười phần tín nhiệm. Mà là Long Khánh Đế biết rõ chỉ có Cố Tứ gia con rể mới có thể hết sức. Cái này quyền lợi cho đi người khác. Sợ cũng sẽ không toàn lực cứu ra Cố Trạm. Thậm chí Long Khánh Đế có thể cùng Liêu Đông người đàm phán. Không kịp chờ đợi đi theo Cố sao? Không. Đi theo một bầy chó chó tìm kiếm Cố Trạm. Đây là Hoàng Đế nên làm việc Long Khánh Đế hết lần này tới lần khác làm. Trọng yếu nhất phải là. Hắn không cho rằng có bất kỳ không ổn nào. Giống như ăn cơm đi ngủ đồng dạng chuyện đương nhiên. Lục Tranh để cho Cẩm Y vệ loại bỏ kinh thành, mang theo Liêu Đông sứ thần cùng đi. Là, hầu ra. Tùy Tùng rất mau đưa Liêu Đông sứ thần trói tốt mang đi qua. Các ngươi, ta muốn kháng nghị, hai nước giao chiến còn không chém sứ, các ngươi phá hư quy củ. Quốc ai thừa nhận Liêu Đông là nước độc lập nhà Cố sao nhìn chằm chằm cẩu cẩu môn. Vốn liền tâm phiền ý loạn. Mở miệng oán hận trở về. Bệ hạ chưa bao giờ khi các ngươi là một nước. Huống chi nước ta cùng Liêu Đông ở vào giao chiến trạng thái. Vẫn còn vì kiến lập bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Coi như khu trục sứ thần quy củ dùng ở trên thân thể ngươi cũng không thích hợp. Huống chi ngươi dính líu bắt cóc đương triều Vĩnh Nhạc Hầu. Bệ hạ có quyền thẩm vấn ngươi. Liêu Đông sứ thần. Nói hay lắm có đạo lý bộ dáng. Ngươi là ai? Cha ta là Vĩnh Nhạc Hầu. Vị hôn phu là Lục Hầu gia. Ngươi đoán ta là ai? Quận chúa. Liêu Đông sứ thần sớm biết Cố Giao đại danh. Đây cũng là hắn đến kinh thành cần trọng điểm chú ý người. Hơn nữa phân lượng còn không nhẹ. Dù sao là bọn họ điều tra biết Cố Giao đối với Cố Tứ gia cùng Lục Tranh ảnh hưởng rất lớn. Bất quá trên tư liệu nói Cố Giao tài học bình thường. Tính tình cũng không lồi ra. Chính là tướng mạo không sai. Sẽ đầu thai. Sẽ lấy chồng. Cũng không có chứng cứ biểu hiện. Cố Giao là một tài nữ. Nghe nói nàng liền thi từ ca phú đều rất lơ lỏng bình thường. Kim Khâu nữ công càng là chưa bao giờ động thủ một lần. Vô luận tại nhà mẹ đẻ vẫn là trấn quốc công phủ. Cố Giao bên người nuôi thêu nương. Nàng làm ra quần áo hoặc là vớ giày. Để cho Cố Tứ gia cực kỳ ghét bỏ. Lục Tranh trên mặt cảm động, lại lấy không cho nàng mệt nhọc làm lý do quần áo giao cho thêu nương. Xét đến cùng, còn không phải ghét bỏ nàng làm không được khá bọn họ ăn mặc không thoải mái. Liêu Đông sứ thần trầm mặc, lại nhìn chằm chằm vào Cố Giao. Mắt thấy nàng huấn luyện cầu cầu môn tìm kiếm mùi, an bài con đường tiến tới, phán cái khác phương hướng. Trong lúc đó Long Khánh Đế cũng tốt, Lục Tranh cũng được, đều rất tín nhiệm Cố Giao phán đoán, chưa từng phản đối nàng bất cứ mệnh lệnh gì. Tìm kiếm Cố Tứ gia đuổi bắt Liêu Đông người vậy mà lấy Cố Giao mệnh lệnh làm chủ. Liêu Đông sứ thần theo lấy bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Ra kinh thành về sau, rất nhanh tới Đạt Kinh ngoại ô một chỗ trang tử. Trong lòng hắn lột bột một tiếng. Ẩm ẩm nhớ kỹ có người đề cập qua chỗ này trang tử. Nếu có khẩn cấp sự tình, nhưng đến không đáng chú ý trang tử bên trên đưa tin. thật làm cho Cố Giao tìm được Liêu Đông sứ thần mở môi nhích một đường dây. Đám kia điều tra kinh thành trọng yếu tin tức thám tử cũng là ngu xuẩn, rõ ràng Cố Giao cũng không phải là nữ tử tầm thường. Bọn họ lại tra được Cố Giao trừ bỏ mỹ mạo không còn gì khác tốt lắm. Cố Giao sờ lên cẩu cẩu đầu, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái, đây đều là tật xấu gì, Cố Trạm cũng từng nói qua phải thêm đùi gà. Đôi cha con này có bệnh bất quá. Long Khánh Đế nhìn cẩu cẩu môn ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Một cách đùi gà không đủ lời nói, hắn có thể cung cấp một năm phần đùi gà. Chỉ cần có thể tìm được Cố Trạm, hắn có thể cho cẩu cẩu môn ăn cả một đời đùi gà. Gà bao nhiêu tiền Cố Trạm rất trọng yếu. Có thể khiến cho Long Khánh Đế chấp nhất lại dứt bỏ không được người đã không nhiều lắm. Cố Trạm là trọng yếu nhất cũng là đặc biệt nhất một cái. Long Khánh Đế thường xuyên bị Cố Trạm tức giận đến phiền muộn, thế nhưng vì Cố Trạm mà thoải mái cười to. Tươi sống Cố Trạm vĩnh viễn nhắm mắt lại cũng không còn cách nào khinh người, trên đời ít đi rất nhiều niềm vui thú. Long Khánh Đế thậm chí cảm thấy được làm hoàng đế đều không ý gì. Hắn sẽ không vì Cố Trạm hy sinh quá nhiều lợi ích lại hết sức cứu hắn. Kỳ vọng Liêu Đông người khẩu vị không nên quá lớn, nếu không Long Khánh Đế rất sợ nhìn thấy Cố Trạm thất vọng con mắt. Đương nhiên Cố Trạm là Long Đằng tiểu thuyết internet của quai web N-H-O-Z-A-B-A. Con nhất định nguyện ý hy sinh cho hắn. Điểm này không thể nghi ngờ. Chúng ta không thể tức khắc xông đi vào. Cố Giao cùng Lục Tranh thương lượng, ta lo lắng bọn họ chó cùng rứt dậu cầm cha ta uy hiếp. Bệ hạ. Lục Tranh hỏi. Ngươi xác định nhạc phụ ở phía trước trang tử bên trên, ta cảm giác có tám thành khả năng. Hơn nữa ta tin tưởng cầu cầu môn khứu giác. Vậy liền không thành vấn đề. Lục Tranh để cho người ta đi điều tra trạm gác ngầm. Hắn nhận lấy quyền chỉ huy. Phân phó người dần dần co lại phạm vi nhỏ, chậm rãi vây lại trang tử. Muốn không dùng khói sương mù đánh, Cố Giao bắt lấy Lục Tranh cánh tay. Ta nói qua bom khói khí thể rất mạnh. Đối với phong bế không gian quản dụng nhất. Cố Giao chỉ xe ngựa mình. Có một cái dương vật thí nghiệm. Nếu là có thể xác định bọn họ trong phòng. Không ngại thử xem. Lục Tranh vặn chặt lông mày. Tam ca của ngươi lưu cho ngươi người. Ngươi để cho bọn họ đi làm bom khói, Cố Cẩn vẫn không có ngừng dưới mời chào công tượng. Chỉ cần có thành thạo một nghề, đồng thời đồng ý nghiêm túc nghiên cứu làm nông tang điền người, Cố Cẩn đều sẽ cho bọn họ một miếng cơm. Ra thành quả nghiên cứu có thể được khen thưởng, thậm chí có thể làm quan. Lục Tranh tại trong bọn họ phát hiện không ít làm súng đạn nhân tài. Gặp Cố Giao đối với thợ thủ công môn rất xem trọng, Lục Tranh dứt khoát đem mình danh nghĩa thợ thủ công cũng giao cho Cố Giao quản lý. Hôm nay, Cố Giao nói cho hắn biết, súng đạn còn không có quá đại thành quả. Trước tạo ra được bom khói bom cay giống như là Cố Giao sẽ làm sự tình. Ta cũng là vì lừa cha ta chơi. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi xem đây không phải dùng tới Cố Giao lực lượng không đủ. Lừa cha ta cũng không dễ dàng. Không đủ hiếm lạ đồ vật. Không dẫn nổi hắn hứng thú. Lục Tranh nói ra, ta không trách ngươi. Hắn để cho người ta đem bom cay sơ lên. Vạn nhất có thể dùng tới đâu trong trang. Cố Tứ Gia hướng về phía Liêu Đông người nói ra. Làm sao không tin ra Lý Dũng chính là một mảnh gỗ. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đầu óc vừa ngốc. Hoàng thượng chỉ là nuôi hắn thôi. Hắn chỉ xứng làm ra tiểu thị vệ. Ngồi ở chủ vị nam nhân đưa tay đè lên huyệt thái dương, nhìn Cố Tứ Gia ánh mắt mang theo mấy phần xem kỹ, càng nhiều là một lời khó nói hết. Hôm nay hắn xem như triệt để minh bạch Cố Tứ Gia khó chơi trình độ. Roi còn không có đụng phải hắn, hắn ruột khóc sói gào, khóc đến so với ai khác cũng lớn âm thanh. Vô hào cứu mạng, vô hào đừng đánh nữa, hắn nói hết. Liêu Đông khả hãn từng âm thầm khinh bị Cố Trạm là cái không cốt khí. Kỳ thật coi như Cố Trạm đem con mắt khóc mù, hắn cũng sẽ không đau lòng vì Cố Trạm. Nhưng mà Cố Trạm xác thực nói, từ cùng Long Khánh Đế quen biết nói đến bây giờ thịnh sủng vô biên. hắn nói phải tình hình thực tế, cũng không phải Liêu Đông Khả hãn muốn nghe. Không, nếu là ở an toàn Liêu Đông, hắn vẫn là muốn nghe. Dù sao hắn rất ngạc nhiên, Long Khánh Đế là thế nào sủng bên trên Cố Trạm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1475 xông đi vào đánh. Cho ta hung hăng đánh. Cậy mở Cố Trạm miệng. Không nên đánh, ra một mực không ngừng nói a, ngươi hỏi cái gì, ra mới nói a. Cố Trạm lệ rơi đầy mặt, đặc biệt ủy khuất. Đôi mắt tựa như tẩy qua đồng dạng sáng tỏ, cực kỳ thành thật nghẹn ngào. Các ngươi không giảng đạo lý nha. Đến cùng có để hay không cho ra nói tiếp. Liêu Đông Khả hãn bây giờ chỉ muốn mau sớm biết rõ bí bảo tung tích. Hắn suy nghĩ có phải hay không hồi Liêu Đông lúc đem Cố Trạm mang lên. Thứ nhất có thể cầm Cố Trạm uy hiếp Long Khánh Đế, nghe Cố Trạm ý nghĩa, Long Khánh Đế rất sủng hắn. Thứ hai hắn có sự cảm Cố Trạm làm dùng rất lớn, ngẫu nhiên làm cây giải buồn người cũng rất không tệ. Các ngươi tới thất thần làm cái gì, ta liền nói đừng nghe Cố Trạm nói bậy. Hắn căn bản chính là đang kéo dài thời gian. Hắn nhìn xem đơn thuần, nhưng thật ra là cái đứa bé lanh lợi. Ta tại kinh thành liền nếm qua hắn nhiều lần thua thiệt. Trần Bình Tử Liêu Đông trong tay người đoạt soi. Cố Trạm có phải hay không có yêu pháp, làm sao một cái hai cái đều đối với hắn mềm lòng, tính cả Trung Nguyên có thù truyền kiếp Liêu Đông người đều không đành lòng hung hăng giúp Cố Trạm một trận, hắn cũng sẽ không bị Cố Trạm làm cho mê hoặc. Roi giơ lên cao cao, trọng trọng rơi Cố Trạm trên người. Trần Bình bên môi ngưng ra tàn nhẫn thống khoái nhe răng cười, kèm theo Cố Tứ ra cao giọng hô đau. Lý Dũng ở bên khóe mắt muốn nứt ra, rất muốn nhào tới đi qua. Thế nhưng là tỷ phu hắn lại hung hăng nguyết hắn một cái. Ngươi đã đáp ứng ra cái gì, nghe lời nghe tỷ phu lời nói. Tỷ phu nhận được là tổn thương, Lý Súng ném đến là mệnh. Hắn thua thiệt tỷ phu cả một đời đều còn không lên. Vốn cho là hắn thành bá tước, học được một thân công phu, hắn liền có thể hồi báo tỷ phu, bảo hộ tỷ phu. Cho tới bây giờ, tỷ phu như trước đang bảo hộ hắn. Lý Súng con mắt đỏ đến như máu, hắn đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này mới có thể gặp tỷ phu a. Tỷ phu luôn nói bản thân đời trước làm rất thật tốt sự tình, hắn cảm thấy mình mới là đại thiện nhân. Cố Tứ ra trên người chịu mười mấy roi, đau đến răng lớn rung động. Nhưng không có lại tựa như vừa rồi Liêu Đông người giơ lên roi, hắn sẽ khóc, vô cứu mạng. Liêu Đông người khinh bỉ hắn không cốt khí, hắn một chút cũng không để ý. Chỉ cần có thể tránh thoát roi, làm bộ hồ đồ, tát bát lăn lộn chờ mất mặt sự tình, hắn thì nguyện ý làm. Vì mạng sống, hắn đây là chịu nhục gánh trọng trách. Hơn nữa hắn tin tưởng mình công lực, có thể thiếu bị đánh, thuận liền có thể lắc lư Liêu Đông người. Không chừng chờ hắn được cứu vớt về sau, có thể cùng Giao Giao cùng một chỗ biên soạn một màn kịch kịch đâu. Nhưng là Trần Bình. Cố Tứ Gia minh bạch Trần Bình không giống với Liêu Đông người. Hắn kêu khóc không chỉ có không cách nào làm cho Trần Bình dừng tay, ngược lại càng cổ vũ Trần Bình ngược đãi bản thân niềm vui thú. Cố Tứ Gia một mực cực kỳ thanh tỉnh, đối với người nào hái lấy vật gì sách lược, không thể trêu vào liền muốn trốn, quá cường thế liền muốn chịu thua. Nếu là đụng phải tay mơ, vậy thì phải vào chỗ chết ngược. Hắn một chút không cảm thấy hiếp yếu sợ mạnh có lỗi, biết rõ là một bức tường, còn đi lên đụng, làm cho đầu rơi máu chảy mới là kẻ ngu cách làm. Trần Bình, ngươi rất tốt. Cố Tứ Gia nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hướng về phía ngồi ở chủ vị người mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi là dự định mượn Trần Bình cùng bệ hạ nhấc lên yêu cầu, khóe miệng bị tiên mang theo đến. Máu tươi từ khóe miệng của hắn một giọt lăn xuống. Khiết răng trắng nhuộm đỏ. Ngươi cho rằng Trần Bình là bệ hạ đích tử? Liêu Đông Khả hãn nam nhân con mắt hiện lên dị sắc, cao giọng nói. Dừng tay. Trần Bình thẹn quá hóa giận, ta rút nát ngươi miệng. Ta nói dừng tay. Liêu Đông Khả hãn đem chén trà trong tay đánh tới hướng Trần Bình. Ấm. Chén trà tinh chuẩn rơi vào Trần Bình trên đầu. Trần Bình dừng tay. Ngài đừng nghe hắn. Hắn sẽ chỉ nói bậy. Ta làm sao có thể không phải bệ hạ cùng lục hoàng hậu nhi tử, ta có lục hoàng hậu lưu lại tín vật. Cũng có. Lục hoàng hậu lưu lại cho ta tùy tùng, bọn họ một mực bảo hộ ta, dạy bảo ta. Liền dạy ra một cái tham sống sợ chết phế vật, dạy dỗ một cái nhận man di làm cha nhuyễn đàn, dạy dỗ một cái tay cao mắt thấp ngu xuẩn cố tứ ra gắt một cái nước bọt. Ngươi từ trên xuống dưới cái đó có một chút có người lục ra cốt khí lục ra tử tôn lần nữa bất hiếu cũng sẽ không quỳ man di. Ngươi khi nào nhìn ra bản hãn thân phận vấn đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi Trần Bình bái ngươi vì cha nuôi. Coi như ngươi chỉ là Liêu Đông quý tộc cũng không dám đối với Trần Bình đến kêu đi hét. Huống chi ra thường xuyên bồi tiếp bệ hạ. Ngươi. Ngươi xử sự phong cách không giống nghe lệnh đứng hàng dưới người thần tử. Cố tứ gia cười lạnh. Ngươi lá gan rất lớn. Dám chui vào Trung Nguyên. Còn tại kinh thành lắc lư. Nhìn ra được ngươi cực kỳ để ý bí bảo. Nếu không lấy ngươi sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Bí bảo ở đâu một hồi lại nói. Gia có thể đưa một cái tin tức chính xác. Trần Bình là Trấn Quốc công phu nhân sinh nhi tử. Mới vừa sinh ra tới liền bị lục hoàng hậu đưa đi. Hắn cùng lục hoàng hậu. Cùng Trấn Quốc công lục gia không có nửa phần quan hệ. Không có bất kỳ cái gì huyết thống bên trên liên lụy. Mà bệ hạ cũng sẽ không thừa nhận hắn. Dù sao hắn tại dân gian lớn lên. Bệ hạ không cách nào xác định hắn xuất thân. Huống chi hắn lại làm nhiều như vậy để cho bệ hạ mất mặt sự tình. Bệ hạ lại không phải là không có nhi tử kế thừa hoàng vị. Khả hãn đừng nghĩ dùng Trần Bình uy hiếp bệ hạ. Trấn Quốc công phu nhân cho Trần Bình dưới tuyệt dục dược. Đời này hắn đừng nghĩ lại có đời sau dòng dõi. Trần Bình cũng là tốt dạng. Tại Trấn Quốc công phu nhân đưa tang lúc. Nổ hư quan tài. Để cho mẹ ruột thi thể bảo lộ. Mẹ con bọn họ ai cũng chưa ăn thua thiệt. Đều hận không thể đối phương chết. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi gặp ta Trần Bình điên cuồng gào thét. Ta nếu là Trấn Quốc công phu nhân nhi tử. Cái kia lục tranh là ai bệ hạ. Cái này còn dùng ra nói ngươi không phải lục hoàng hậu nhi tử. Tự nhiên có người là đi. Lục hoàng hậu như vậy thương yêu nhi tử mình. Làm sao có thể để cho con trai duy nhất lưu lạc dân gian. Tùy theo tôi tớ nuôi lớn cố tứ gia nội tâm điên cuồng chậm rãi. Giao giao mau tới a. Gia đều đã đâm thủng lục tranh thân thế. Chỉ có Liêu Đông khả hãn cảm thấy hứng thú cơ mật mới có thể kéo dài thời gian. Cố tứ gia trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh rất vang. Trắng bệ khuôn mặt mang theo mấy phần đùa cợt. Hoàng hậu nương nương tình cảm chân thành bệ hạ. Làm sao xá đến cha con bọn họ tách rời bệ hạ đối với ái tử cũng có cảm ứng. Tại hắn 5 tuổi lúc liền tiếp nhập hoàng cung. Tự mình giáo dưỡng. Đồng thời chỉ cần đối với lục tranh chuyện tốt. Bệ hạ đều làm. Lục tranh muốn. Bệ hạ không có không đáp ứng. Trấn Quốc công đối với lục tranh yêu thương giữ gìn. Đối với hắn coi trọng tại phía xa con ruột phía trên. Thấy thế nào đều không phải là đối với thê tử hồng hạnh xuất tường con riêng. Không có nam nhân có thể chịu cho con riêng. Lục Hằng cũng là huyết khí phương cương nam nhân. Cho dù là cho bệ hạ nuôi nhi tử Trần Bình sắc mặt như cho tàn. Không tin. Ta không tin. Liêu Đông khả hãn sờ lấy hàm dưới. Con mắt lúc sáng lên lúc tối. Lục tranh đến là có người lục ra khôn khéo già dặn. Rất giống lão quốc công. Bản hãn cho rằng chỉ là bởi vì hắn tại lục ra lớn lên. Không nghĩ tới. Cũng là lục hoàng hậu cực hận để cho lục ra mất mặt Trấn Quốc công phu nhân. Mẹ con ở giữa lẫn nhau tổn thương. Lẫn nhau cừu hận. Cho nên nói tuyệt đối đừng đắc tội thông minh tài giỏi. Khả hãn, không xong có người xông tới. Giao giao cứu mạng, ra ở chỗ này a. Cố tứ gia giống cổ hô to. Run rẩy đi. Cặn bã cha 145 chương 1476 cố tứ gia khí tiết Liêu Đông khả hãn đám người giật này cả mình. Liền nhanh như vậy tìm được nơi đây cố sao làm sao tìm được đến chỉ là hơi chần chờ. Liêu Đông khả hãn tại cố tứ gia hướng cửa ra vào lăn lúc. Một cái kéo lại hắn. Muốn chạy ngoan ngoãn cho bản hãn làm con tin. Cố Tứ Gia đôi mắt tích chảy loạn chuyển, cắn môi. Liêu Đông người đã phân tán tại cửa sổ cửa ra vào, hướng ra phía ngoài xem xét động tĩnh. Đưa ra cảnh cáo Liêu Đông người đã bị bắn giết, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Lục Tranh khuôn mặt lạnh lùng, không nghĩ tới vẫn là để người trong nhà chiếm được tin tức. Hắn còn chưa đủ cẩn thận. Cha ta nghe đến cha ta thanh âm, hắn liền tại bên trong. Giao giao. Lục Tranh nắm chặt Cố Giao tay, nói khẽ, bình tĩnh một chút. Long Khánh Đế gấp nói theo, người bên trong nghe tức khắc phóng thích Cố Trạm, chấm lưu các ngươi một con đường sống. Lục Tranh. Hoàng thượng so Cố Giao còn cấp bách, trực tiếp cho thấy thân phận. Ha ha, nhìn tới Trung Nguyên Hoàng Đế cực kỳ để ý ngươi a. Liêu Đông Khả hãn thấp giọng nói ra. Ngươi vừa mới cùng bản hãn nói hoàng thượng sủng ngươi. Xem ra là thực đây. Không có lừa gạt bản hãn. Cố Trạm, ngươi nói một câu để cho chấm biết rõ ngươi còn sống. Long Khánh Đế sợ vừa rồi Cố Trạm đột nhiên cầu cứu chọc giận Liêu Đông người, trực tiếp đem Cố Trạm giết. Hắn tức khắc cho thấy thân phận thái độ, cũng là sợ phòng Liêu Đông người không coi Cố Trạm là con tin. Nhất định phải cường điệu Cố Trạm rất trọng yếu, đủ để bảo đảm bọn họ an toàn. Long Khánh Đế hối hận. Hắn không nên tự mình tới nghĩ cách cứu viện Cố Trạm. Dù sao hắn không cách nào nhìn xem Cố Trạm chết tại trước mắt mình. Nếu là lưu tại Hoàng Cung, hắn lại không yên lòng. Mặc dù Lục Tranh sẽ hết sức cứu Cố Trạm, vạn nhất Liêu Đông người đưa ra yêu cầu Lục Tranh không cách nào quyết đoán đến một lần xin chỉ thị, còn không bằng hắn tới tự mình làm. Quyết đoán. Liêu Đông Khả hãn buông ra bưng bít lấy Cố Trạm miệng mũi tay. Trung Nguyên Hoàng Đế, Cố Trạm trong tay ta. Các ngươi rút lui mở. Chỉ cần thả chúng ta rời đi. Ta tự hiểu thả Cố Trạm. Để cho chấm nghe một chút Cố Trạm thanh âm. Cố Trạm cùng chấm nói câu nào. Liêu Đông Khả hãn uy hiếp Cố Trạm phát ra tiếng. Lúc này Lục Tranh người chính lặng lẽ tới gần phòng, trong tay bọn họ đều nắm bom cay. Long Khánh Đế cùng Liêu Đông người thương lượng cũng cho bọn họ tới gần phòng sáng tạo cơ hội. Cố Trạm cắn môi, làm ra một bộ chết đều không mở miệng bộ dáng. Ngươi nói chuyện. Liêu Đông Khả hãn trở tay rút ra truy thủ, tại Cố Trạm trên người hung hăng quẹt cho một phát lỗ hồng. Máu tươi chảy xuôi, Cố Tứ Gia đau đến chết cắn môi, vẫn như cũ không chịu nói. Liêu Đông Khả hãn rất gấp, một khi phóng hỏa, bọn họ đều chạy không ra được. Hắn trực tiếp một cước đạp mở cửa phòng, đem Cố Trạm cản tại trước người mình. Mặc dù Cố Trạm so với hắn dáng người gầy yếu, nhưng là đủ để ngăn trở hắn muốn hại. Hắn truy thủ nằm ngang ở Cố Trạm trên cổ, nhìn về phía xa mấy chục bước đám người. Tại thị vệ trung gian trung niên nam nhân hẳn là Long Khánh Đế. Liêu Đông Khả hãn không nghĩ tới cùng Trung Nguyên Hoàng Đế sẽ ở loại tình huống này dưới chạm mặt. Cố Trạm còn sống, thả ta ly khai. Phụ hoàng. Trần Bình nói còn chưa dứt lời, trước bị bên người Liêu Đông người đánh cho bất tỉnh. Trần Bình thân thể mềm nhũn ngược lại tại cửa ra vào. Liêu Đông người dấm lên bộ ngực hắn. Liêu Đông Khả hãn cười hỏi, hắn cùng Cố Trạm, ngươi tuyển ai? Chấm không có nhận sặc làm cha nhi tử, chỉ cần ngươi cam đoan Cố Trạm an toàn, chấm nói qua có thể thả ngươi rời đi. Long Khánh Đế ám chỉ thị vệ trước đừng động thủ. Hắn lo lắng Liêu Đông người chó cùng rứt sậu, không có nhìn Cố Trạm trên người nhiều như vậy tiên tổn thương, còn bị Liêu Đông người thật sâu vạch ra một vết thương. Trước mắt mấy cái này Liêu Đông người coi như thả đi lại như thế nào, căn bản cải biến chiến cuộc. Chế 2 năm đánh vào Liêu Đông, Long Khánh Đế cũng có thể tiếp nhận. Tốt, các ngươi đều lui ra ngoài, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lục Tranh mím mím khóe miệng, thấp giọng nói ra. Bệ hạ, hắn hẳn là lặn nhập kinh thành Liêu Đông quý tộc. Tại Liêu Đông rất có thực lực, để cho hắn chạy thoát vô cùng hậu hoạn. Trong tay hắn nắm Cố Trạm. Tranh nhi chẳng lẽ không có lòng tin chiến thắng Liêu Đông Man Di thần, chỉ là không muốn để cho hắn rời đi, cũng không nguyện ý nhạc phụ thổ thương. Hơn nữa Liêu Đông người luôn luôn lật lọng, bọn họ nhảy thoát về sau chưa hẳn chịu đi nhạc phụ. Những lời này nhất định phải có người cùng Long Khánh Đế nói. Nếu không về sau Long Khánh Đế bắt đầu lòng nghi ngờ. Ở đây người đều không tốt đẹp được. Bề hạ, thần chủ trương nắm vững chủ động, sử dụng bom cay. Cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua đồ vật, vạn nhất làm bị thương Cố Trạm. Thậm chí chọc giận bọn họ làm sao bây giờ Long Khánh Đế do dự một chút. Nói ra, điều kiện bọn họ không tính quá phận. Một mực đi theo đám bọn hắn, cũng có thể tìm tới cơ hội cứu ra Cố Trạm. Mấy cách Liêu Đông người, Long Khánh Đế thật đúng là không để ở trong lòng. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ ta cùng ngài chơi qua trò chơi Cố Sao nhìn xem Cố Tứ Gia. Tỉnh táo nói ra, phân ba bước đi. Cố Tứ Gia con ngươi hơi co lại, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Giao giao, gia nguyện ý đánh cược một lần. Nếu như bắt hắn lại người chỉ là bình thường Liêu Đông người, thậm chí Liêu Đông quý tộc, hắn vì mạng sống, làm con tin cũng liền làm. Có thể uy hiếp người khác là Liêu Đông khả hãn, hắn thỉnh thoảng nghe con rể nói qua. Vị này khả hãn hùng tài đại lược, Liêu Đông có thể cùng Trung Nguyên chống lại, khả hãn không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải nhanh chóng trừ bỏ Liêu Đông khả hãn, diệt trừ đối với Trung Nguyên uy hiếp, về sau khó tránh khỏi chiến tranh sẽ kéo đến rất dài. Con rể làm công khắc Liêu Đông làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí lưu lại mang thai Cố Sao cũng phải nhân cơ hội này thừa thế xông lên cầm xuống Liêu Đông. Hắn không phải đại anh hùng, nhưng cũng biết bản thân sinh tử tại quốc triều khí vận trước mặt không quan trọng. Chiến tranh không chỉ có hao phí bạc thuế ruộng, càng là muốn chết người. Mạng hắn là so bách tính mệnh quý giá, nhưng hắn một cái mạng tổng không thể so với ngàn vạn bách tính mệnh đều quý. Huống chi Cố Tứ Gia đối với Long Khánh Đế không có lòng tin. Một khi biết rõ bởi vì hắn thả chạy Liêu Đông khả hãn, Long Khánh Đế nhất định sẽ hối hận. Cố Trạm không nguyện ý lúc đầu hảo hảo quân thần tình cảm cuối cùng làm cho chật vật thảm đạm kết thúc. Hắn coi trọng phần tình nghĩa này. Đồng dạng hắn không thể cho con cái mất mặt, để cho bọn họ cả một đời không ngóc đầu lên được. Cố cần tài hoa hơn người, không nên bị hắn chậm trễ. Liều một phen, chính là vinh hoa phú quý đương nhiên. Hắn không có sống đủ, nhưng là hắn cũng không trở thành sợ chết đến không để ý đại cuộc cùng gia tộc. Chỉ là nháy mắt Cố Tứ Gia nghĩ thông suốt. Bệ hạ, bệ hạ cứu ta, cứu ta. Cố Tứ Gia khàn cả giọng giống như cầu khẩn, nước mắt nước mũi chảy ngang, nhu nhược vừa sợ sợ. Liêu Đông khả hãn thoáng buông lòng, Cố Trạm cũng là sợ chết, rốt cuộc mở miệng hướng Long Khánh Đế khẩn cầu còn sống. Một cách ăn chơi thiếu gia, còn có thể có tiền đồ khí tiết đến mức Cố Sao nói đến trò chơi bất quá chỉ là trì hoãn thời gian đồ chơi nhỏ thôi. Cố Tứ Gia hung hăng chặt tại Liêu Đông khả hãn trên bàn chân, thuận thế cầm tay hắn cổ tay, cúi đầu phản xoay người. Cố Sao tại Cố Tứ Gia động tác thời điểm tức khắc nói ra thả bom cay. Bọn thị vệ đem bom cay ném vào. Phanh phanh phanh. Bom cay phá toái. Khí thể lập tức phun ra ngoài, cấp tốc lan tràn. Liêu Đông khả hãn ho khan. Đây là cái gì đồ chơi, hoàn toàn mắt mở không ra. Hắn cảm thấy Cố Trạm thoát cách mình nắm vững. Truy thủ thọt về phía trước. Cố Trạm kêu to. Bệ hạ, hắn là Liêu Đông khả hãn.